Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2621, thanh danh lan truyền lớn, Giang Trần cái này người trong cuộc, ngược lại bị mọi người không để ý đến, bất quá, cái này hoàn toàn là Giang Trần nguyện ý chứng kiến. Hắn cũng không muốn chính mình trở thành đan đạo bên trên tiêu điểm, Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không muốn suốt ngày bị người nhớ thương lấy. Bằng không thì ứng phó những người này, hắn đều đủ đau đầu rồi, ở đâu có thời gian đi tu luyện. Đã đáp ứng công bố cái này Ngân Văn Thảo huyền cơ, Tử Sa Mân tự nhiên sẽ không nuốt lời, mỉm cười đối với Giang Trần nói, Thiệu Uyên tiểu hữu, đã mọi người như thế chờ mong, ngươi như không có có chuyện gì khó xử, cái này Ngân Văn Thảo như thế nào thay thế Huyễn Linh Thảo chi tiết, ngươi có thể cùng mọi người chia sẻ thoáng một phát. Giang Trần mỉm cười nói, hay vẫn là ta nói cho Tử Sa Đại Nhân nghe, Tử Sa Đại Nhân sẽ cùng mọi người chia sẻ a, ta tuổi trẻ, bất thiện ngôn từ, chỉ sợ từ không diễn ý. Giang Trần từ chối, hắn không muốn trở thành vi tiêu điểm, loại này làm náo động sự tình, Giang Trần cũng không muốn tham dự. Không bằng giao cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân lúc đang đạo thái đẩu, do hắn đến công bố, cũng là mục đích chung, Giang Trần lời ít mà ý nhiều địa đem hạch tâm một ít vấn đề mấu chốt, nhất là Ngân Văn Thảo sử dụng vấn đề, làm nguyên vẹn nói rõ, Tử Sa Mân là đang đạo thái đẩu, vừa nghe xong, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Tử Sa Mân cũng là cảm giác sâu sắc thán phục, chậm rãi tiêu hóa, chờ hắn tiêu hóa về sau, Tử Sa Mân cũng không tàn tư, bắt đầu chia sẻ cùng mọi người tại đây, dù sao, mọi người về sau biết rõ Ngân Văn Thảo có thể lấy Đại Huyễn Linh Thảo, sớm muộn hay vẫn là hội chính mình lục lọi ra đến, không bằng hiện tại làm thuận nước dong thuyền, dù sao cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang rất nhiều thế lực đều biết luyện chế, dù là không cần Ngân Văn Thảo, dùng Huyễn Linh Thảo cũng có thể đạt tới hiệu quả. Cho nên tựu không tồn tại cái gì độc nhất vô nhị bí mật, đầu cơ kiếm lợi nghĩ cách, tại Tử Sa Mân một phen chú ý về sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút gấp gáp người, càng là hiện trường thao tác, ước chừng một canh giờ không đến thời gian, lục tục ngo ngoe, liền có người bắt đầu thành đan rồi, tuy nhiên thành đan hiệu quả không phải rất lý tưởng, nhưng rốt cục thành đan rồi, mà kỹ nghệ rất cao siêu người, tắc thì thành đan hiệu quả rõ ràng đã nhận được tăng lên, phát hiện này, lại để cho mọi người hào hứng cực cao, mà Giang Trần, nhưng lại chán đến chết. Chỉ muốn sớm một chút ly khai loại này nhàm chán nơi, lúc này thời điểm, Minh Đấu Lão Tiên cũng đã xong hắn luyện chế, đang đỉnh một khai, 12 miếng Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang tựa như tinh linh khiêu dược đi ra, từng khỏa đều là phi thường đáng yêu, như là thủy tinh óng ánh. Minh Đấu Lão Tiên không hổ là giao trì tông đỉnh cấp cự đầu, hắn tự thân xuất mã, cái này thành đan số lượng, cực phẩm đan dược số lượng, rõ ràng là hơn ra rất nhiều, thực tế hiệu quả vừa xuất hiện, Minh Đấu Lão Tiên cũng là vui lòng phục tùng, thở dài, xem ra, chúng ta người bảo thủ, xác thực có lẽ cải biến thoáng một phát mạch suy nghĩ rồi, cái thế giới này không có đã hình thành thì không thay đổi chân lý, những lời này nói thật tốt quá, chúng ta ếch ngồi đáy giếng, hôm nay cũng coi như lên bài học. Cũng là nhắc nhở chúng ta sau này, không thể bảo thủ. Đối với người trẻ tuổi nghĩ cách, cũng đương cổ vũ, lại cổ vũ mới được. Minh Đấu Lão Tiên lời nói này, coi như là xuống đài giai, xem như chính thức thừa nhận bọn hắn giao trì tông phục rồi, hơn nữa là vui lòng phục tùng, đúng đúng, Thiệu Uyên tiểu hữu, chúng ta trước khi ngược lại là có chút đắc tội, những cái thứ này, cũng coi như thức thời, biết rõ này thiên đại nhân tình, kỳ thật hay vẫn là Giang Trần cho bọn hắn, Giang Trần bình thản ung dung, dáng tươi cười thủy chung là như vậy mây trôi nước chảy, không quan tâm hơn thua, phần này khí độ, xem tại Tử Sa Mân trong mắt, càng là vui mừng cực kỳ, Tử Sa Mân cảm thấy, cùng cái này Thiệu Uyên vừa so sánh với, giao trì tông cái kia Bàn Vi, đều là có chút thua chị kém em rồi, Bàn Vi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã trải qua cực lớn tâm lý chấn động, mỗi một lần chấn động, đều nguyên vẹn không sai chính là biểu hiện trên mặt, loại này lòng dạ, loại này hàm dưỡng năng lực, lại để cho Tử Sa Mân càng thêm cảm thấy, chính mình tìm được Thiệu Uyên, tuyệt đối là nhặt được một khối bảo, cùng là người trẻ tuổi, cái kia Bàn Vi vẫn còn làm khí phách chi tranh thời điểm, người ta Thiệu Uyên đã trưởng thành đến lại để cho tiền bối đang đạo cự đầu đều không thể không vểnh lên ngón tay cái cảnh giới. Cái gì là chênh lệch, cái này là chênh lệch. Lần này Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang luận bàn, làm cho Thiệu Uyên hai chữ này, cũng là lập tức nổi tiếng toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Vốn là không biết người trẻ tuổi này tất cả thế lực lớn, hôm nay đều nhao nhao nghe ngóng khởi người trẻ tuổi này. Cùng lúc đó, Yến gia một việc cũng bị người đào móc đi ra. Nhất là Yến gia như thế nào xa lánh Thiệu Uyên, như thế nào không chào đón Thiệu Uyên sự tình, đều bị người biên thành chê cười. Cái này lại để cho Yến gia từ trên xuống dưới, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Dù sao, cái này Thiệu Uyên, ngay từ đầu xác thực là Yến gia người. Cũng xác thực là bọn hắn Yến gia một nhóm người, cho không dưới Thiệu Uyên, cuối cùng nhất lại để cho cái này cái tuổi trẻ thiên tài, cùng bọn họ Yến gia thất chi giao tí. Yến gia thậm chí là sai sót một cái có thể cải biến Yến gia vận mệnh thiên tài, thật ra khiến Tử Sa Mân nhặt được một cái đại tiện nghi. Tại Hạ Hầu gia tộc đại tiểu thư Hạ Hầu Anh, cũng là tâm tình cực độ không tốt, khó coi, rầu rĩ không vui. Nàng trước đây có một lần lại để cho người đưa tin cho Thiệu Uyên, mời hắn đến bọn hắn Hạ Hầu gia tộc làm khách. Nhưng lại không có thu được bất luận cái gì hồi âm, tên hỗn đảng này. Hạ Hầu Anh tức giận bất quá, cầm trong tay một chỉ tinh xảo bình hoa nhỏ, hung hăng đánh tới hướng trên mặt tường, thanh thúy nghiền nát thanh âm, lại để cho Hạ Hầu Anh hỏa khí đã nhận được phóng thích, khẽ cắn răng, oán hận nói, tiểu hỗn đảng, lại dám bỏ qua bổn tiểu thư mời, một ngày nào đó, bổn tiểu thư sẽ để cho ngươi quỳ gối tại váy quả lựu hạ. Hạ Hầu Anh tựa như cái loại này đại gia tộc làm hư đâu hài tử, tính tình đại, tùy hứng làm bậy, lại có chút ít tâm cơ. Nàng tại sinh nhật trên yến hội, kỳ thật chính là vì khảo sát các tộc tất cả thế lực tuổi trẻ thiên tài, rất nhiều đỉnh cấp thiên tài, đều đối với nàng Hạ Hầu Anh thập phần khách khí, không vì cái gì khác, tự hướng về phía Hạ Hầu Anh ca ca là Hạ Hầu Tông, tất cả mọi người được cho nàng vài phần mặt mũi. Hơn nữa Hạ Hầu Anh bản thân, lại có thế lực lớn thiên kim mị lực, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tại người trước người sau, lại cực hội diễn đùa giỡn, cái này làm cho nàng tại trẻ tuổi trong nội tâm, ngược lại là có không ít ủng độn. Thế nhưng mà, tại nơi này không biết ở đâu toát ra người trẻ tuổi trước mặt, Hạ Hầu Anh nhưng lại gãy kích rồi. Tại sinh nhật trên yến hội, người trẻ tuổi này, liền là đối với nàng Hạ Hầu Anh không có gì chú ý, ở đằng kia về sau, mời mấy lần, rõ ràng một lần đều không hiện ra, cái này đối với Hạ Hầu Anh mà nói, quả thực là không thể tiếp nhận vũ nhục. Nàng cảm thấy, cái này gọi Thiệu Uyên gia hỏa, quả thực tựu là tại cùng chính mình chơi lạc mềm buộc chặt. Đáng giận nhất chính là, mấy ngày nay, lão sư Tử Sa Mân, rõ ràng đã ở vì cái này Thiệu Uyên không ngừng bôn tẩu, càng muốn đem Thiệu Uyên lĩnh như vĩnh hằng thánh địa. Đây chính là Hạ Hầu Anh đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Hạ Hầu Anh là Tử Sa Mân đang đạo môn đồ, có thể cũng không có tư cách thường trú vĩnh hằng thánh địa tu luyện. Ngẫu nhiên có cơ hội đi bái kiến Tử Sa Mân, đạt được một ít chỉ điểm, mà cái này Thiệu Uyên, rõ ràng kẻ đến sau cư bên trên, trong khoảng thời gian ngắn, tựu đã lấy được Tử Sa Mân thưởng thức, mà loại này thưởng thức trình độ, rõ ràng vượt qua Tử Sa Mân đối với nàng Hạ Hầu Anh trình độ. Những ngày này, Tử Sa Mân cơ hồ đều đem tâm tư hoa tại Thiệu Uyên trên người. Lão sư thật sự là bất công, hắn một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, không rõ lai lịch, lão sư lại đối với hắn như vậy ưu ái. Hạ Hầu Anh không phục, hừ, chờ bổn tiểu thư đi Vĩnh Hằng Thánh Địa bái kiến lão sư thời điểm, nhất định phải hung hăng trêu cợt hắn thoáng một phát, lại để cho hắn thần hồn điên đảo, làm trò hề. Hạ Hầu Anh không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Trái lại, nàng hay vẫn là một cái đại tiểu thư tính tình rất nặng người. Nàng cảm thấy, cái này Thiệu Uyên bị Tử Sa Mân như thế coi trọng, tựu là để cướp đoạt lão sư yêu, tựa như một cái tranh đoạt đường quả thất bại tiểu hài tử. Hạ Hầu Anh giờ phút này là một bụng oán niệm, đáng giận nhất chính là, cái này cướp đi nàng đường quả người, đối với nàng còn sắc mặt không chút thay đổi. Đây càng lại để cho Hạ Hầu Anh cái này đại tiểu thư căm tức không thôi, muốn nàng Hạ Hầu Anh thân phận, hạng gì cao quý, hạng gì hiển hách. Tự cùng cửu thiên bay lượn phượng hoàng đồng dạng, nhất định đạt được mọi người triều bái, tiểu tử này hà đức hà năng. Có tư cách gì bỏ qua nàng, toàn bộ yến gia, giờ phút này cũng là trạng thái hỗn loạn, mà ở yến thanh tang âm thầm dưới sự trợ giúp, Giang Trần cũng nhìn được Hoàng Nhi, huynh đệ, chỉ có một phút đồng hồ thời gian, các ngươi có lời gì, mau chóng nói. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Yến Thanh Tang liên tục dặn dò, hắn hiện tại đã triệt để đứng tại Giang Trần bên này, là ý định cùng Giang Trần cùng một chỗ mạo hiểm rồi, mà Giang Trần cũng mượn cơ hội này, gặp được Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi biết được Giang Trần muốn tới cùng Hoàng Nhi gặp gỡ, bản năng muốn lảng tránh. Nhưng là Hoàng Nhi lại chăm chú túm ở nàng, không cho nàng ly khai. Bích Nhi tỷ tỷ, ta và ngươi tình cùng tỷ muội, cùng Trần ca đều là sinh tử tương giao quan hệ. Cho đến ngày nay, ngươi cần gì phải tránh né? Lăng Bích Nhi trên mặt nóng rát, hai người đang do dự Giang Trần đã đi vào, sáu mắt tương đối, Hoàng Nhi trên mặt thông dong mỉm cười, Lăng Bích Nhi nhưng lại như là làm tặc bị trảo đồng dạng, lộ ra chân tay luống cuống. Chỉ là, ánh mắt của nàng từ khi nhìn thấy Giang Trần về sau, là rốt cuộc di bất khai rồi. Hoàng Nhi, Bích Nhi sư tỷ, Giang Trần chứng kiến hai người này, trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Hoàng Nhi hì hì cười cười, ngươi là tới từ Giả A. Hôm nay không nói lời tạm biệt cách, chỉ tự tiền duyên. Hoàng Nhi nữa là trêu ghẹo ngôn ngữ, làm cho Lăng Bích Nhi càng là thân thể mềm mại khẽ rung lên, tim đập kìm lòng không được địa gia tốc rồi. Hoàng Nhi, mặc kệ thân thể của ta tại chỗ nào, của ta sơ tâm cũng sẽ không biến. Trần ca, ta và ngươi tầm đó, còn cần nói cái này sao? Ngươi làm quyết định gì, Hoàng Nhi đều có thể lĩnh ngộ. Ngược lại là Bích Nhi tỷ tỷ, những năm này ăn thật nhiều khổ, lại không có quên ngươi người sư đệ này. Lăng Bích Nhi giờ phút này, tựa như một tòa băng sơn, chậm rãi hóa khai, chỉ cảm thấy quanh thân cũng không được tự nhiên. Nhưng là loại này lửa nóng không khí, làm cho nàng đã cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại cảm thấy thập phần ôn hòa. Không biết vì sao, cái này so nàng còn nhỏ hơn một tuổi sư đệ, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể làm cho nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa. Gần đây thiếu khuyết cảm giác an toàn Lăng Bích Nhi, mỗi lần nhìn thấy đạo này thân ảnh, sẽ gặp kìm lòng không được địa tâm rung động. Lúc cách 10 năm về sau, như trước như thế, Bích Nhi sư tỷ, năm đó từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Giang Trần đối với Lăng Bích Nhi, cũng là thản nhiên chi cực, nhìn thấy Lăng Bích Nhi, hắn trong lòng cũng là vui mừng vô cùng, sư đệ. Lăng Bích Nhi thanh âm rất thấp, rất nhẹ, thậm chí có chút ít co quắp, ta nghe nói ngươi chứa chấp ta A Cha, còn có Huệ Nhi, còn trùng kiến đang càng cung. Những năm này, có thể khổ ngươi. Hoàng Nhi hì hì cười cười, Bích Nhi tỷ tỷ những lời này liền khách khí a, Trần ca đối với Đan Càng Cung, hương khói thỉnh sâu đậm, đối với các ngươi tỷ muội càng là cực kỳ chiếu cố. Ngươi mất tích những năm này, Trần ca cũng không thiếu nhớ thương ngươi a. Giang Trần cười nói, trải qua khó khăn trắc trở, có thể lại tụ họp, thực có chút khó tin. Nếu là Lăng Thúc cùng Huệ Nhi biết rõ, bọn hắn cũng nhất định vui mừng nhanh, ba người tầm đó, thiếu đi lúc ban đầu xấu hổ, không khí chậm rãi trở nên hòa hợp. Chương 2622, Vĩnh Hằng Thánh Địa, giờ khắc này chung gặp nhau, giải khai Lăng Bích Nhi gút mắt trong lòng, lẫn nhau quan hệ trong đó, cũng trở nên càng thêm thẳng thắn thành khẩn, mà Giang Trần đi hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa nội tình, cũng làm cho Hoàng Nhi trong nội tâm cảm động không hiểu. Hoàng Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ làm các loại chuẩn bị, cho dù là cái kia Hạ Hầu Tông ngày mai sẽ xuất quan, ta cũng sẽ đem hết toàn lực mang đi ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Trần ca, ta tình nguyện vẫn lạc trong ngực của ngươi, cũng không muốn bước vào Hạ Hầu gia tộc dơ bẩn đại môn nửa bước. Hoàng Nhi thái độ cũng rất kiên quyết, lẫn nhau tâm ý tương thông về sau, Giang Trần tâm tình cũng đã khá nhiều, đi cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong nội tâm cũng ít một phần lo lắng, nhiều hơn một phần lo lắng cùng với trách nhiệm. Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là Vĩnh Hằng thần quốc đệ nhất thế lực, là Vĩnh Hằng thần quốc hoàng thất, cũng là theo Vĩnh Hằng Thánh Địa bồi dưỡng được đến. Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối với Giang Trần mà nói, đối với Yến Gia mà nói, đều là một đại sự. Nhưng là đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, lại không coi là nhiều đại sự. Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa quanh năm suốt tháng, nghênh đón không biết bao nhiêu thiên tài. Như Giang Trần trước mắt danh khí tuy lớn, nhưng chủ yếu hay vẫn là tại đan đạo lĩnh vực. Đan đạo lĩnh vực tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tuy nhiên cũng rất được coi trọng, nhưng muốn nói oanh động hiệu quả, nhất định là xa không kịp võ đạo lĩnh vực, cho nên, Giang Trần cùng Yến Thanh Tan gia nhập, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý, nhất là Yến Thanh Tan, thậm chí Vĩnh Hằng Thánh Địa phương diện, không ít người đều cho rằng hắn là đi cửa sau vào, căn bản chỉ có thể coi là Vĩnh Hằng Thánh Địa một cái thực tập đệ tử, nếu như thực tập trong lúc không quá quan, hay vẫn là rất có thể bị đánh trở về. Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không có vì bọn họ tổ chức cái gì long trọng nghi thức hoan nghênh. Điểm này, Giang Trần cũng không phải cảm thấy bất ngờ, dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị, hai cái đến từ Yến gia người trẻ tuổi, tự nhiên không đủ để lại để cho bọn hắn tổ chức náo nhiệt nghi thức hoan nghênh. Thiệu Uyên, Yến Thanh Tan, kể từ hôm nay, các ngươi là Vĩnh Hằng Thánh Địa thực tập đệ tử. Bất kể là Thiệu Uyên, hay vẫn là Yến Thanh Tan, một tháng sau, đều tiếp nhận một lần khảo hạch. Khảo hạch này độ khó chưa hẳn rất khoa trương, nhưng lại đem quyết định các ngươi là hay không có thể trường kỳ ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thiệu Uy ngươi có đan đạo quang hoàng lên ngôi, mặc dù khảo hạch này không có thông qua, vấn đề cũng không lớn, nhưng là Yến Thanh Tan, nếu như không có thông qua khảo hạch, liền đem từ nơi này, đánh chạy về chỗ đó. Đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa quy củ, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tử Sa Mân thập phần thẳng thắn thành khẩn, mặc dù nhưng sự thật này so sánh tàn khốc, nhưng là Giang Trần ngược lại nằm trong dự liệu. Ngẫm lại cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc đệ nhất thế lực, nếu như không có những biến thái này hà khắc điều khoản, vậy cũng không gọi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa, từ trước đến nay là dùng thực lực nói chuyện. Ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu như biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực càng xuất sắc, liền ý nghĩa, ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đã bị coi trọng lại càng lớn. Thiệu Uyên, Lão Phu mặc dù biết thiên phú của ngươi cực kỳ xuất sắc, bất quá, hiện tại cũng chỉ là Lão Phu biết rõ, ngươi còn cần chứng minh cho những người khác xem. Lão Phu chỉ có thể giúp ngươi suy phong cổ động, vì ngươi trải đường, muốn chinh phục Vĩnh Hằng Thánh Địa mặt khác cao tầng, hay vẫn là cần chính ngươi đi cố gắng. Về phần Yến Thanh Tang, ngươi bây giờ việc cấp bách là muốn tranh thủ một tháng sau khảo hạch. Một tháng thời gian không hề dài, ngươi muốn làm tốt các hạng chuẩn bị mới tốt. Yến Thanh Tang lần này có thể tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng là lấy, nhờ Giang Trần Phúc, Tử Sa Đại Nhân, nếu như tại Vĩnh Hằng Thánh Địa hỗn không tốt, ta tự không hồi Yến gia rồi, ta cũng không tin, ta Yến Thanh Tang nam nhi bảy thước, người khác đi, ta lại không được. Yến Thanh Tang cũng là phóng nổi lên ngoan thoại, tốt, ngươi có lòng tin này, Lão Phu rất vui mừng. Nói thật, Lão Phu cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại. Lão Phu cũng không muốn rơi xuống miệng lưỡi cho tông môn mặt khác cao tầng. Tử Sa Đại Nhân, khảo hạch này, đều có chút nào hạng mục. Giang Trần lại hỏi, hắn căn bản không lo lắng cho mình có thể không lưu lại, hắn lo lắng hơn chính là Yến Thanh Tang. Nếu như Yến Thanh Tang không thể lưu lại, chính mình lần tiến cử, chẳng khác nào vô dụng công rồi, khảo hạch hạng mục cũng không quá hà khắc, Lão Phu có thể nói cho các ngươi biết. Tử Sa Mân ở phương diện này, lại không có che giấu, đem cái kia khảo hạch nội dung nói thoáng một phát, cũng làm cho Giang Trần cùng Yến Thanh Tang đại khái đã có một cái tin tường nhận thức. Giang Trần sau khi nghe xong, cảm thấy khảo hạch này nội dung cũng không tính phức tạp. Về phần Yến Thanh Tang, Giang Trần tính ra, hắn thông qua xác suất hẳn là 55 số lượng, bất quá, còn một tháng nữa thời gian, Giang Trần cảm thấy, chính mình có lẽ có thể đến giúp Yến Thanh Tang. Ít nhất có thể giúp hắn đề cao thông qua xác suất. Cái này khảo hạch nội dung, các ngươi nhiều hơn nghiên cứu thoáng một phát. Về Vĩnh Hằng Thánh Địa một ít chuyện trọng yếu, Lão Phu phải với các ngươi sớm nói nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa, có Tam Đại Thánh Chủ. Cái này Tam Đại Thánh Chủ, đều là nửa bước thần cảnh tồn tại. Đương nhiên, tương truyền chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có một Chí Tôn Thánh Tổ, chỉ là cái này nghe đồn, dùng Lão Phu địa vị, cũng là không thể nào biết được. Tử Sa Mân ngữ khí có chút cảm khái, ngoại trừ trong truyền thuyết Chí Tôn Thánh Tổ cùng Tam Đại Thánh Chủ bên ngoài, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có Thánh Địa Trưởng Lão Đường. Trưởng Lão Đường có trưởng lão mấy trăm tên, Trưởng Lão Đường Trưởng Lão, cũng chia Thượng Trưởng Lão cùng Hạ Trưởng Lão chi phân. Thượng Trưởng Lão tu vi, ít nhất là thiên vị thất trọng. Mà Hạ Trưởng Lão, cũng ít nhất phải tại thiên vị ngũ trọng, có số ít có đặc thù cống hiến, hoặc là đặc thù thiên phú, mới có thể ở thiên vị tứ trọng tu vi bên trên, liền đạt được một cái Hạ Trưởng Lão vị trí. Có lẽ các ngươi cảm thấy, Trưởng Lão Đường có mấy trăm trưởng lão, cái này trưởng lão cũng quá không đáng giá. Nếu như các ngươi là nghĩ như vậy, vậy thì 10 phần sai rồi, một cái trưởng lão viện, có thể không đơn thuần là dựa vào vũ lực đến quyết định trường vị trí cũ, rất nhiều thiên vị lục trọng cường giả, đều chưa hẳn có thể đi vào Hạ Trưởng Lão hàng ngũ. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi muốn trở thành trưởng lão, phải ít nhất đến thiên vị 4-5 trọng. Nhưng ngươi đạt đến, chưa hẳn nhất định trở thành trưởng lão đường thành viên. Nếu như các ngươi muốn hỏi cụ thể tiêu chuẩn, Lão Phu chỉ có thể nói thật có lỗi. Cái này trưởng lão đường, cũng không có cụ thể tiêu chuẩn. Nếu như người nào đó xác thực tài hoa hơn người, trưởng lão đường thì sẽ khảo sát hắn, khảo sát thời điểm, nếu có một cái khâu không hợp cách, như vậy trưởng lão đường sẽ bác bỏ hắn, có lẽ Vĩnh Hằng Thần Quốc mặt khác tất cả đại tông môn cùng gia tộc, cũng sẽ không như vậy hà khắc. Nhưng là, Vĩnh Hằng Thánh Địa, tiêu chuẩn vĩnh viễn là như vậy nghiêm khắc. Thiệu Uyên, ngươi đang đạo thiên phú phi thường xuất sắc, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây tuyệt đối không phải ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa kiêu ngạo lý do. Ở chỗ này, ngươi đang đạo thiên phú có lẽ có thể cho ngươi đạt được rất nhiều bằng hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đạt được cái gì đặc quyền. Trừ phi, một ngày kia, ngươi đang đạo tài hoa có thể cho toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa đều vì ngươi ghé mắt, ngươi mới có thể chính thức đạt được đặc quyền. đây cũng là lúc trước Tử Sa Mân hướng Giang Trần hứa hẹn, nếu như Giang Trần có thể biểu hiện xuất chinh phục toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa tiềm lực, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa chẳng những sẽ cho hắn đặc quyền, thậm chí sẽ không hạn nhân nhượng hắn. Tại võ đạo thế giới, vĩnh viễn tựu là như vậy sự thật. Ngươi nếu như thiên phú cùng tiềm lực có thể đánh vỡ cân đối, như vậy ngươi có thể ăn hết mọi chỗ tốt. Đúng rồi, Tử Sa đại nhân, Vĩnh Hằng Thánh Địa trẻ tuổi, có nào đáng giá chú ý thiên tài? Bọn hắn tính tình như thế nào? Giang Trần đột nhiên hỏi, Vĩnh Hằng Thánh Địa trẻ tuổi, thiên tài tụ tập. Luận bình quân trình độ, Vĩnh Hằng Thánh Địa trẻ tuổi, cấp độ bên trên khẳng định phải vượt qua tất cả thế lực lớn một bậc. Hạ Hầu Tông được xưng đệ nhất thiên tài, nhưng là Hạ Hầu gia tộc trẻ tuổi, cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa so, chất lượng tổng số lượng đều chênh lệch một cái cấp bậc. Đương nhiên, Hạ Hầu Tông đến cùng phải hay không đệ nhất thiên tài, hiện tại cũng không có kết luận. Sang năm, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ có một thiên tài luận kiếm, đến lúc đó có lẽ sẽ có kết luận. Ba năm sau, Thập Đại Thần Quốc tầm đó, có một thiên tài thi đấu. Đó là chân chính thiên tài sân khấu, đến lúc đó, tất cả Đại Thần Quốc thiên tài, hội như măng mọc sau mưa xuất hiện. Mà ở cái kia tầm đó, hiện tại cái gì trên phố nghe đồn, kỳ thật đều chưa hẳn đại biểu cho chân tướng. Vĩnh Hằng Thánh Địa có thiên tài luận kiếm, ba năm sau, Thập Đại Thần Quốc còn có một lần thiên tài thi đấu. Nói như vậy, chính mình thật đúng là vượt qua một lần Phong Vân Tế Hội cơ hội a. Ba năm, Giang Trần trong nội tâm âm thầm đã có nghĩ cách về Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một phần tư liệu cho các ngươi. Các ngươi đại khái hiểu rõ thoáng một phát. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu như các ngươi có đầy đủ tiềm lực cùng thực lực, mặc kệ đối thủ là cái gì thiên tài, cái gì địa vị, các ngươi cũng có thể bỏ qua, bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa, một cành siêu quần xuất chúng không phải xuân. Tử Sa Mân lại giao cho đi một tí cơ bản sự tình, liền đưa bọn chúng dàn xếp tại Vĩnh Hằng Thánh Địa thực tập đệ tử khu vực. Cái này thực tập đệ tử khu vực tương đối đơn sơ một ít, nhưng mà Giang Trần đối với cái này ngược lại là hào không thèm để ý. Đây là hắn khó được thanh nhàn một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này Giang Trần quyết định hảo hảo lợi dụng xuống. Đầu tiên, Giang Trần căn cứ Yến Thanh Tang tình huống vì hắn chế định một ít kế hoạch. Yến Thanh Tang bây giờ đối với Giang Trần là nói gì nghe nấy, mà Giang Trần chế định kế hoạch cũng là phi thường thích hợp Yến Thanh Tang, đối với hắn võ đạo đặc điểm phi thường phù hợp. Loại này lượng thân làm theo yêu cầu kế hoạch cũng là Giang Trần trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhằm vào khảo hạch hạng mục cố ý chế tạo đi ra. Yến huynh, dựa theo kế hoạch này chấp hành, ngươi thông qua xét duyệt xác suất sẽ đạt tới 7-8 phần. Chỉ cần ngươi trường thi phát huy không xảy ra vấn đề, tuyệt đối có thể trở thành Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử chánh thức. Hảo huynh đệ, ngươi thật sự là ta Yến Thanh Tang đại quý nhân. Ta lần này cũng không muốn ly khai. Ta muốn chứng minh cho gia tộc bọn hắn xem, ta Yến Thanh Tang sẽ không so gia tộc bất luận kẻ nào chênh lệch. Yến Thanh Tang những năm này, kỳ thật cũng lưng đeo rất nhiều áp lực tâm lý. Chỉ là hắn gần đây không am hiểu thổ lộ đi ra mà thôi. Giờ phút này, hắn đứng ở Vĩnh Hằng Thánh Địa địa bàn, đối mặt Vĩnh Hằng Thánh Địa quy tắc, hắn tự nhiên là tràn đầy giả tâm. Nhất là Giang Trần cho hắn quy hoạch nhiều như vậy, lại để cho hắn càng thêm thấy được nào đó trước kia nhìn không tới khả năng. Lại để cho hắn Yến Thanh Tang rõ ràng hơn địa nhận thức đến tiềm lực của mình ở nơi nào, mà Giang Trần thì là đem mục tiêu tập trung tại đỉnh phong đại đế mặt. Hắn hiện tại, cách này đỉnh phong chỉ còn một bước ngắn rồi, mà hắn còn có một đòn sát thủ vô dụng thôi, tựu là đế lăng đan. Cho nên, hắn muốn mượn trợ một tháng này, thông qua đế lăng đan, đến trùng kích thoáng một phát đế cảnh đỉnh phong. Chương 2623, đế cảnh đỉnh phong, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa thời gian, ngược lại là ra nhân ý thích ý to như vậy. Vĩnh Hằng Thánh Địa, thực tập đệ tử trong khoảng thời gian này, chỉ có rải rác mấy người. Mà vài người khác, trước mắt đều tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Bởi như vậy, ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa thực tập đệ tử, thì ra là Giang Trần cùng Yến Thanh Tang hai người mà thôi. Bởi như vậy, hai người này ngược lại là như cá gặp nước. Giang Trần luyện chế ra đế lăng đan về sau, cũng là chính thức bắt đầu phục dụng. Trùng kích đế cảnh đỉnh phong, thời gian không đợi người, đây là hắn cho rằng thời cơ tốt nhất. Hắn có dự cảm, một năm sau Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài luận kiếm, cái này Hạ Hầu Tông thì có thể sẽ xuất quan. Cho nên, thời gian phi thường gấp gáp, bất quá, một năm thời gian, có thể cho Giang Trần có rất nhiều có thể vòng qua vòng lại chỗ trống. Một tháng thời gian, Giang Trần đoán chừng, trùng kích đế cảnh đỉnh phong nắm chắc, vẫn tương đối đại. Mặc dù một tháng làm không được, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mà Yến Thanh Tan tại Giang Trần chỉ điểm xuống, cũng là vùi đầu tu luyện, tại rất nhiều chi tiết bên trên không ngừng hoàn thiện. Kỳ thật Yến Thanh Tan võ đạo thực lực, cũng không tính thấp, cũng là đỉnh phong đế cảnh cấp độ, thậm chí so Giang Trần trước mắt còn cao một chút. Nhưng là luận thực tế sức chiến đấu, năm cái Yến Thanh Tan, chỉ sợ cũng không phải Giang Trần đối thủ. Truy cứu nguyên nhân, không phải Yến Thanh Tan thiên phú không được, mà là Yến Thanh Tan võ đạo nhận thức không được. Yến Thanh Tan võ đạo nội tình cũng không phong phú, Giang Trần cũng xem xảy ra vấn đề chỗ, cái này Yến Thanh Tan chủ yếu vẫn phải là đến gia tộc tài nguyên quá ít, tại võ đạo phương diện rất nhiều chi tiết đều rất qua loa, mà Giang Trần muốn làm, tựu là trợ giúp Yến Thanh Tan hoàn thiện những chi tiết này. Trên thực tế, ngắn ngủn một tháng thời gian, muốn cho Yến Thanh Tan thoát thai hoán cốt, điều này hiển nhiên không thực tế, nhưng là dùng Giang Trần kiếp trước võ đạo trình độ, nhìn ra Yến Thanh Tan võ đạo vấn đề, tại rất nhiều chi tiết bên trên hoàn thiện về sau, cũng không khác lại để cho Yến Thanh Tan hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh Tan mình cũng rõ ràng cảm giác được, hiệu quả phi thường rõ ràng, hắn cũng là liên tục kinh hô thần kỳ, không hề nghi ngờ, cái này đối với Yến Thanh Tan tin tưởng tăng lên, có phi thường rõ ràng xúc tiến tác dụng. Một tháng thời gian nội, Tử Sa Mân cũng đã tới mấy lần, chứng kiến Giang Trần cùng Yến Thanh Tan cũng như này dụng công, đều là phi thường hài lòng. Đây là Tử Sa Mân nhất cam tâm tình nguyện chứng kiến tràn diện, nhất là đối với Giang Trần, Tử Sa Mân ký thác là rất cao. Hắn lớn nhất lo lắng là người trẻ tuổi này đang đạo thiên phú quá xuất sắc, ảnh hưởng đến hắn võ đạo tiến triển, hiện tại xem ra, chính mình cái lo lắng là dư thừa. Người trẻ tuổi này chăm chỉ cố gắng trình độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn bên ngoài, Giang Trần cùng Vạn Uyên đảo thiên tài so, nhất chịu thiệt địa phương, là chuyển sinh đến cái thế giới này. Thân thể ký chủ đã mười mấy tuổi rồi, nói cách khác, tu luyện của hắn thời gian, cùng mặt khác thiên tài so, trọn vẹn thiếu đi vài chục năm. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần bây giờ còn đang trùng kích đế cảnh đỉnh phong, mà Vạn Uyên đảo đỉnh cấp thiên tài, đều là thiên vị cảnh giới nguyên nhân. Nếu như cho nhiều Giang Trần vài chục năm thời gian, Giang Trần hiện tại, khẳng định có thể miểu sát bất luận cái gì một gã Vạn Uyên đảo tuổi trẻ thiên tài, điểm này Giang Trần cho tới bây giờ không có hoài nghi tới chính mình. Thời gian qua mau, một tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi hơn 20 ngày, mà Giang Trần tại Đế Lăng đang dưới sự trợ giúp, trong cơ thể linh lực, cũng là như rồng giống như hổ, phi thường dồi dào, phi thường hung mãnh, phản phất tùy thời muốn xé mở đỉnh cấp đế cảnh gông cùng xiềng xích, một lần hành động nhảy vào đỉnh phong đế cảnh trạng thái, đây là đột phá điềm báo, Giang Trần giờ phút này tâm tình phi thường buông lỏng, đột phá sắp tới, tâm linh của hắn ngược lại phi thường tinh khiết, phi thường bình tĩnh. Cái này thần thánh thời khắc, tâm tình của hắn như là chỉ thủy bình thường, không có bất kỳ gợn sóng, đi đến một bước này, hết thảy đều là đương nhiên, chỉ là, ai có thể lý giải hắn đi đến một bước này gian khổ, oanh, oanh, oanh, mọi chỗ kinh mạch bị mở rộng ra, Giang Trần trong cơ thể linh lực bành trướng, phản phất có sử dụng không hết linh lực, như là hồng thủy sắp rút xuống bình thường, điên cuồng vô cùng, trong lúc đó, Giang Trần đang điền tử phủ một dòng nước ấm kích động. Loại này dòng nước ấm lập tức truyền khắp toàn thân, truyền khắp quanh thân bách hải, loại này sung sướng cảm giác, Giang Trần đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là không có cái đó một lần, có thể như lúc này đây như vậy, lại để cho Giang Trần cảm thấy hưng phấn, đỉnh phong đế cảnh, rốt cục bước vào cái này cánh cửa, có lẽ đối với Vạn Uyên đảo những thiên tài này mà nói, đỉnh phong đế cảnh cũng không tính cỡ nào rất giỏi thành tựu, thế nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, lại vĩ đại một bước. Tại thời gian tu luyện so bạn cùng lứa tuổi thiếu đi vài chục năm dưới tình huống, Giang Trần có thể gắng sức đuổi theo, tuyệt đối là phi thường không dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, hắn đến Vạn Uyên đảo thời gian cũng không dài, nhiều thời gian hơn ở bên trong, hắn là tại linh lực tương đối mỏng manh nhân loại cương vực tiến hành tu luyện. Nếu như hắn một chuyến sinh ra được tại Vạn Uyên đảo, như vậy không hề nghi ngờ, hiện tại tu vi của hắn tự tính toán không thể ổn áp sở hữu đỉnh cấp thiên tài. Cái kia ít nhất cũng là cùng bọn họ đồng nhất cấp bậc rồi. Sau khi đột phá, Giang Trần rõ ràng cảm giác được, chính mình trong thức hải cái kia một đạo phong ấn, rõ ràng càng sinh động rất nhiều trước đây không có xuất hiện qua dấu hiệu, cũng là không ngừng xuất hiện. Giang Trần có mãnh liệt dự cảm, cái này đạo phong ấn chỗ chất chứa bí mật, có lẽ tại chính mình đột phá đến thiên vị đến lúc đó, liền đem công bố. Giang Trần đối với cái này tuyệt đối là phi thường chờ mong. Tuy nhiên tại Thần Uyên Đại Lục rất nhiều năm, nhưng là kiếp trước trăm vạn năm trí nhớ, như trước tại Giang Trần trong lòng có không cách nào thay thế địa vị, kiếp trước phụ thân đối với hắn trả giá, đối với hắn yêu, Giang Trần không giây phút nào đều ghi nhớ lấy, cho dù là chuyển sinh đến một cái thế giới khác, Giang Trần vẫn cảm thấy, chính mình cùng kiếp trước phụ thân liên hệ, cũng không có bởi vì luân hồi nguyên nhân mà chặt đứt, tối tăm bên trong, tự hồ có một đạo lực lượng tại duy trì lấy bọn hắn phụ tử quan hệ trong đó. Tự hồ có một tòa cầu, cho tới bây giờ sẽ không có chặt đứt qua, có lẽ, cái này chính đạo bọc nước dây chuyền phong ấn, đúng là phụ thân để lại cho ta kiếp trước manh mối. Giang Trần nội tâm kiên định vô cùng, hắn cảm thấy, chính mình cách chạm đến kiếp trước vận mệnh khoảng cách, càng ngày càng tiếp cận, thiên tài luận kiếm. Còn có một năm thời gian, vô luận như thế nào, cái này một năm, ta nhất định phải tiến vào thiên vị. Chỉ có đột phá thiên vị, ta mới có thể từ phía trên mới trong hàng ngũ trổ hết tài năng. Giang Trần rất rõ ràng, luận sức chiến đấu, hắn có thể đối phó rất nhiều thiên vị sơ giai thiên tài. Triệu hoán mê thần khôi ngẫu, dùng cửu cung mê thần đồ, thậm chí còn có mặt khác rất nhiều thủ đoạn, dùng đế cảnh đỉnh phong trình độ, cùng những đỉnh cấp thiên tài này tranh đấu, vẫn có biện pháp quần nhau, nhưng là, muốn nói độc lĩnh làm gián, vậy thì chưa hẳn thấy rồi. Dù sao, cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc tại Vạn Uyên Đảo, coi như là cấp cao nhất tồn tại. Tại đây mỗi một vị đỉnh cấp thiên tài, cái kia đều là Vạn Uyên Đảo tối cao tầng thứ 9 là cái kia hàng ngũ. Giang Trần cũng không cách nào cam đoan, những thiên tài này đỉnh đầu bên trên, sẽ không có nghịch thiên cấp bậc bảo vật. Nếu như lẫn nhau tầm đó trang bị bên trên chênh lệch thu nhỏ lại, như vậy Giang Trần nếu ứng nghiệm phó những người này, tự nhiên mà vậy sẽ trở nên càng thêm cố hết sức. Trừ phi, hắn võ đạo thiên phú cũng có thể tăng lên tới cùng những người này đồng dạng cấp độ, mà tấn chức thiên vị, là ắt không thể thiếu. Giang Trần cũng biết, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ có tấn chức thiên vị đã ngoài, mới có tư cách được xưng là nhất lưu thiên tài, thiên vị phía dưới, chỉ có thể coi là hai tuyến thiên tài, ví dụ như Yến Thanh Tang, Yến Kim Nam cấp bậc này, bọn hắn cũng chỉ là đế cảnh đỉnh phong cấp bậc. Mặc dù là đế cảnh đỉnh phong, lẫn nhau tầm đó cũng là có chênh lệch, mà như Yến Chân Hòe loại này, rõ ràng đột phá thiên vị, đó chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất lưu đỉnh cấp thiên tài rồi. Hơn nữa, tất cả thế lực lớn tầm đó, loại này đỉnh cấp thiên tài số lượng, cũng là có một đám. Căn cứ Tử Sa Mân cho tư liệu, Vĩnh Hằng Thánh Địa trẻ tuổi, đột phá thiên vị thiên tài, liền có 11-12 cái nhiều, mà mặt khác mấy thế lực lớn, nhiều thì 5-6 cái, ít thì 1-2 cái, tổng số mục cũng là cực kỳ khả quan. Cái này mấy chục trên trăm tên đột phá thiên vị tuổi trẻ thiên tài, mới là Vĩnh Hằng Thần Quốc trẻ tuổi cấp cao nhất tồn tại. Phía sau như Yến Thanh Tăng bọn hắn loại này hai tuyến thiên tài, số lượng tựu nhiều hết mức rồi, từng nhất lưu thế lực đều có rất nhiều một đám. Thậm chí một ít nhị lưu tam lưu thế lực, đều có loại này cấp cái khác thiên tài, nhị lưu thiên tài, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, đó là dùng vạn đến tính toán, về phần tam lưu thiên tài, vậy thì càng thêm quá nhiều rồi, cho nên, tại nhất lưu thiên tài cùng nhị lưu thiên tài tầm đó, có một đạo cái hào rộng, đạo này cái hào rộng vượt qua đi qua, đó chính là tương lai dẫn dắt Vĩnh Hằng Thần Quốc nhân vật phong vân, nếu như không cách nào tại 60 tuổi trước khi, vượt qua đạo này cái hào rộng, như vậy cuối cùng cả đời, muốn lấy được siêu việt những người khác thành tựu, độ khó cũng là thật lớn. Võ đạo thế giới mặc dù không có đã hình thành thì không thay đổi sự tình, nhưng đại đa số dưới tình huống vẫn có quy luật. Người lúc tuổi còn trẻ tiềm lực cao, như vậy càng về sau mặt, khẳng định lại càng có ưu thế. Bởi vì cất bước bất đồng, căn cơ bất đồng, nội tình bất đồng, lấy được thành tựu tự nhiên cũng bất đồng. Đương nhiên cũng tồn tại số ít ngoài ý muốn, rất nhiều người đã nhận được đặc thù truyền thừa. Đã nhận được kỳ ngộ, do đó nghịch thiên cải mệnh, kẻ đến sau cư bên trên, loại tình huống này cũng có, hơn nữa lúc có phát sinh. Nhưng so với việc đại đa số người đến nói, loại tình huống này dù sao chỉ là số ít, có lẽ 100 trong đó đầu có một cái, có lẽ 500-1000 cái bên trong mới có một cái. Giang Trần đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài cấu thành tình huống đại khái đã có một cái nhận thức, Vĩnh Hằng Thần Quốc tại thập đại thần quốc ở bên trong, không tính cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là tại bình quân trục hoành bên trên, thập đại thần quốc tầm đó, tuy nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là sự phân chia mạnh yếu, cũng không tính quá rõ ràng. Bởi vậy, nếu như có thể tại Vĩnh Hằng Thần Quốc bước vào đỉnh cấp hàng ngũ, như vậy tại toàn bộ Vạn Uyên Đảo, cũng nhất định có thể bước vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Giang Trần tại nhân loại cương vực thời điểm, đánh đâu thắng đó, đã đến Vạn Uyên Đảo, đột nhiên lại tìm đến võ đạo cạnh tranh nóng bỏng, đột nhiên, phản phất về tới năm đó ở Bảo Thụ Tông, tại Đan Càng Cung, tại Lưu Ly Vương Thành tình hình. Chỉ là, lúc này đây, hắn mặc lâm khiêu chiến, hội càng thêm tàn khốc. Sau khi đột phá, Giang Trần hay vẫn là y theo lệ cũ, đem chính mình tất cả môn vũ kỹ, công pháp, cùng với trang bị, đều đi theo thăng cấp thoáng một phát, trên người hắn bảo vật, sở tu luyện vũ kỹ cùng công pháp, chủng loại cũng là rất nhiều. Cho nên, toàn bộ phương vị tăng lên thoáng một phát, cũng là thập phần có tất yếu, bởi như vậy, một tháng thời gian, thì ra là vừa vặn đủ mà thôi. Rất nhanh, Giang Trần tự nghênh đón tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa nhập môn khảo hạch, chương 2624, khảo hạch bắt đầu, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhập môn khảo hạch, có một bộ nghiêm khắc tiêu chuẩn. Dù là Giang Trần là Tử Sa Mân giới thiệu vào, cũng đồng dạng khó tránh khỏi ngoại lệ, nhất định phải tham gia khảo hạch, trải qua một tháng này khổ luyện, Yến Thanh Tang tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Vậy mà ẩn ẩn cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc huyền ảo, rất có tùy thời khả năng đột phá thiên vị dấu hiệu. Yến Thanh Tang vốn là đỉnh phong đế cảnh, tại thiên vị cảm ngộ bên trên, một mực không có gì tiến triển, mà một tháng này, tại Giang Trần hữu ý vô ý cải tạo xuống, Yến Thanh Tang tại võ đạo chi tiết bên trên đã nhận được hoàn mỹ bổ sung, cái này cũng đền bù Yến Thanh Tang tại võ đạo phương diện chỗ thiếu hụt, cũng làm cho hắn tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ bên trên, rốt cục xuất hiện chuyển cơ, loại này chuyển cơ, đối với Yến Thanh Tang tựa như thể hồ quán đính, thoáng cái tựu khai khiếu như vậy, bởi như vậy, Yến Thanh Tang cũng tìm được trạng thái tốt nhất, nên đón khảo hạch này đến. Tại khảo hạch trước giờ, Tử Sa Mân tâm tình hơi có chút phức tạp. Tử Sa Mân tại Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị kỳ thật cũng coi như rất cao. Vị cư trưởng lão Đường thượng trưởng lão vị trí, hơn nữa là thập đại thượng trưởng lão hàng ngũ, có thể nói tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngoại trừ Chí Tôn Thánh Tổ cùng Tam Đại Thánh Chủ bên ngoài, sẽ không có người địa vị so với hắn rất cao. Nhưng là dẫn tiến người trẻ tuổi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc, hãy để cho Tử Sa Mân gánh chịu nhất định được áp lực. Thiệu Uyên còn tốt một chút, mọi người đều biết hắn đang đạo thiên phú xuất chúng, gấp đủ số Yến Thanh Tang, đây là mọi người cười nhạo Tử Sa Mân trọng điểm, bọn hắn cảm thấy, chính là Yến gia một cái nhị tam lưu đệ tử trẻ tuổi, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa quả thực tựu là chê cười, là đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa một loại vũ nhục, bọn hắn cho rằng, Tử Sa Mân không có lẽ khai loại này đâu. Một khi mở như vậy không tốt mở đầu, về sau Vĩnh Hằng Thánh Địa thì càng thêm không có quy củ rồi. Tử Sa Mân đối với cái này cũng không có giải thích, hắn cũng biết, thuận tiện tiến cử Yến Thanh Tang, thế tất hội một bộ phận phản đối người của hắn, tìm được công kích lấy cớ, chỉ là, Tử Sa Mân cũng không lo lắng gì. Dùng hắn đang đạo đại sư nội tình, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, coi như là Tam Đại Thánh Chủ, đối với hắn cũng rất khách khí, về phần mặt khác ngang hàng trưởng lão. Bọn hắn nói như thế nào, Tử Sa Mân cũng không thèm để ý, Tử Sa trưởng lão, ngày mai là khảo hạch. Chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, có Vĩnh Hằng Thánh Địa quy củ. Nếu như Yến gia tên tiểu tử kia không cách nào thông qua xét duyệt, còn phải đuổi ra khỏi cửa, ha ha, không đơn thuần là Yến gia tiểu gia hỏa, cái kia Thiệu Uyên cái gì, nếu như thông qua không được khảo hạch, căn cứ quy tắc, cũng không có cái này lưu lại a. Tử Sa Mân tại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Làm người cũng coi như rất ổn trọng, nhân phẩm danh tiếng đều rất tốt. Nhưng đúng là vẫn còn có một ít quan hệ không hòa thuận tồn tại. Hôm nay, số ít mấy cái quan hệ không hòa thuận trưởng lão, tự nhiên đều là đứng ra buồn nôn Tử Sa Mân. Tử Sa Mân cười nói, chư vị yên tâm, Yến Thanh Tang ta không dám cam đoan cái gì, nhưng là Thiệu Uyên, hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch, cái này căn bản không có lo lắng. Trừ phi, nói đến đây, Tử Sa Mân cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói, trừ phi có người cố ý từ đó cản trở, tại khảo hạch bên trên gian lận, ai có sao mà to gan như vậy? Khảo hạch này quy củ, là thánh địa công nhận. Ai dám can đảm từ đó cản trở, cái kia chính là công nhiên khiêu khích thánh địa quy tắc. Mặc kệ địa vị rất cao, đều sẽ phải chịu tài quyết, đúng, Tử Sa trưởng lão, điểm này ngược lại là không cần phải lo lắng. Chỉ cần bọn họ là chính thức nhân tài, thánh địa hoan nghênh còn không kịp. Nơi nào sẽ dùng cái gì tay chân đi cản trở? Không có, Tử Sa Mân làm người cũng không tệ lắm, không ít cùng hắn quan hệ người tốt, đều là lên tiếng trợ giúp hắn, rộng lòng của hắn. Tử Sa Mân mỉm cười nói, chư vị đồng đạo, lão phu tin tưởng vững chắc Thiệu Uyên có thể thông qua, mọi người mỏi mắt mong chờ. Ta cũng tin tưởng vững chắc, Thiệu Uyên cuối cùng có một ngày sẽ trở thành vi Vĩnh Hằng Thánh Địa một cái thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa nhân vật, ha ha. Tử Sa đạo hữu xem ra đối với cái này Thiệu Uyên, rất coi được a, đang đạo thiên phú lại tốt, thành tựu cũng không có khả năng đạt tới thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa tình trạng a, có lẽ, Tử Sa đạo hữu là đem cái này Thiệu Uyên trở thành y bác truyền nhân đến đối đãi đi à nha. Ha ha, nếu là chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa ra lại một cái Tử Sa đạo hữu, cũng là giai thoại a. Xác thực, Thánh Địa đang đạo đại sư, hay vẫn là quá ít, chư vị xem ra hay vẫn là đánh giá thấp cái này Thiệu Uyên thiên phú. Ta dẫn Thiệu Uyên nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt không phải là lại để cho hắn trở thành kế tiếp ta. Kẻ này đợi một thời gian, đang đạo thành tựu, nhất định tại ta gấp 10 lần phía trên. Quét ngang thập đại thần quốc đang đạo lĩnh vực, cũng là có nhiều khả năng, Tử Sa mân một phen, nhưng thật ra là hắn phát ra từ đáy lòng cảm thán. Thế nhưng mà nghe vào người khác trong lỗ tai, nhưng lại thiên đại vui đùa lời nói, thành tựu vượt qua gấp 10 lần Tử Sa mân, đó là cái gì khái niệm, Tử Sa mân đang đạo thành tựu, tại thập đại thần quốc tự tính toán không phải cao cấp nhất, đó cũng là cao cấp nhất cái kia mấy chục người hàng ngũ rồi, thành tựu gấp 10 lần tại Tử Sa mân. Cái kia quả thực là không có cách nào tưởng tượng. Quét ngang thập đại thần quốc đang đạo lĩnh vực, đây quả thực là không có có bất cứ cái gì lo lắng sự tình rồi. Trong lúc nhất thời, là Tử Sa mân giao tình tốt nhất trưởng lão, cũng là ha ha cười, không nói gì. Bọn hắn hiển nhiên cũng hiểu được, Tử Sa mân lời nói này, tuyệt đối là có chút khuyết đại rồi. Ha ha, quét ngang thập đại thần quốc, nói dễ vậy sao? Tử Sa đạo hữu, ta nhìn ngươi là ái tài sốt ruột. Nói quá sự thật đi à nha, quét ngang thập đại thần quốc đang đạo lĩnh vực, đây quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Thập đại thần quốc cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, căn bản không cách nào tưởng tượng. Tử Sa đạo hữu đối với cái này Thiệu Uyên, thật đúng là xem cao a. Tử Sa mân cũng không nói cái gì nữa, sự thật thắng tại hùng biện, hiện tại nói cái gì, những người này cũng chưa chắc tính, với tư cách đang đạo tiền bối, Tử Sa mân đối với đang đạo lĩnh vực phi thường mẫn cảm. Hắn cũng theo Giang Trần trên người, cảm nhận được cái gì gọi là đang đạo thiên tài. Vĩnh Hằng Thánh Địa những cái gọi là kia đang đạo thiên tài cùng cái này gọi là Thiệu Uyên người trẻ tuổi vừa so sánh với, quả thực tự cùng đồ chơi cho con nít đồng dạng, không đáng mỉm cười một cái. Tử Sa Mân kỳ thật cũng tin tường, bộ phận trưởng lão sở dĩ hoài nghi Thiệu Uyên, chỉ là bọn hắn riêng phần mình có tử tôn bối người trẻ tuổi, đã ở Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo lĩnh vực, có địa vị cực cao, những người này, tự nhiên không hy vọng Vĩnh Hằng Thánh Địa đến một cái đang đạo thiên phú rất cao, càng thụ chú mục chính là tồn tại. Bởi như vậy, bọn hắn bên người những đang đạo này nhân tài, khó tránh khỏi sẽ có loại có tài nhưng không gặp thời cảm giác, cho nên, Tử Sa Mân cũng lười phải cùng những người này tranh luận. Ngày mai, Thiệu Uyên sẽ xuất ra thực tế hành động đến đánh những lão gia hỏa này mặt. Khảo hạch ngày, sáng sớm Giang Trần cùng Yến Thanh Tang liền đi tới chỉ định khảo hạch đại điện. Hôm nay tham dự khảo hạch người, cũng không tính nhiều, Giang Trần khảo hạch nội dung, so Yến Thanh Tang nhiều hơn một chút. Ngoại trừ võ đạo khảo hạch, còn có đan đạo phương diện khảo hạch, Yến Thanh Tang ngược lại càng đơn thuần, chỉ là võ đạo khảo hạch cái này hạng nhất, Giang Trần làm cho có thâm ý địa lườm Yến Thanh Tang liếc, truyền thức an ủi, Yến Huynh, ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được. Chứng minh cho bọn hắn xem đi, hai người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đã bắt đầu bọn hắn khảo hạch hành trình, đơn thuần võ đạo khảo hạch, Yến Thanh Tang đối mặt khảo thi các nội dung, cùng Giang Trần là giống nhau. Loại này khảo hạch, chỉ xông qua chiến đấu, Vĩnh Hằng Thánh Địa có cửu khúc vân quật, từng cái vân quật, đều có một đạo khảo nghiệm, quy củ quy tắc, nếu như có thể liền qua ba cửa ải, liền có tư cách trở thành Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử chánh thức, liền qua bốn quan, có thể trở thành tinh anh đệ tử, liền qua năm cửa, là đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Liền qua sáu quan, cái kia chính là chân truyền cấp bậc hàng ngũ, là thuộc về đỉnh cấp được rồi. Về sau mỗi quá nhiều một cửa, sở được đến đãi ngộ, đều là hoàn toàn bất đồng. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa trong lịch sử, mạnh nhất thiên tài, đã từng có người thông qua được cái thứ 8 vân quật. Cuối cùng ngã xuống cuối cùng một cái vân quật, bất quá, dù vậy, đây cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa tốt nhất khảo hạch chiến tích rồi. Đối với nhập môn đệ tử mà nói, có thể xông qua ba cửa ải. Đều là phi thường không tệ. Xông qua năm cửa, đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy, mà tám quan, quả thực là không cảm tưởng giống như, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa trong lịch sử, cũng chỉ là xuất hiện qua một lần mà thôi. Yến Thanh Tang dẫn đầu khảo hạch, Giang Trần thì tại Yến Thanh Tang về sau. Trên thực tế, Yến Thanh Tang khảo hạch, Giang Trần so với chính mình tham gia khảo hạch còn khẩn trương. Yến Thanh Tang cần lần khảo hạch này nhắc tới chấn tin tưởng, nếu như có thể thông qua, Yến Thanh Tang tự tin thế tất cũng tìm được cực lớn tăng lên. Cái này cũng có trợ giúp hắn theo nhị lưu thiên tài, một lần hành động bước vào nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Cửa thứ nhất, Yến Thanh Tang không có gì áp lực, rất nhanh tựu thông qua được. Đã đến cửa thứ hai, Yến Thanh Tang chỗ tiêu hao thời gian tựu nhiều hơn. Bất quá Yến Thanh Tang hay vẫn là kiên cường địa thông qua được. Mấu chốt nhất cửa thứ ba, Giang Trần cũng là âm thầm vì Yến Thanh Tang mướt mồ hôi. Bởi vì thủ quan người nói, cái này cửa thứ ba độ khó, có thể so với cửa thứ hai tăng lên rất nhiều, lúc này mới có thể thể hiện ra khác nhau độ. Nếu như cái này cửa thứ ba có thể thông qua, Yến Thanh Tang từ nay về sau tự tính toán vĩnh hằng thánh địa đệ tử chánh thức, ai cũng cướp đoạt hắn không được cái này quyền lợi. Giang Trần trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, Yến Thanh Tang tại thời khắc mấu chốt, cũng xác thực là không chịu thua kém. Cửa thứ ba trải qua một phen khổ chiến, vậy mà thật sự lại để cho hắn cho thông qua được. Giang Trần chứng kiến Yến Thanh Tang thuận lợi theo cửa thứ ba đi ra, cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Yến Thanh Tang nhìn về phía trên có chút mỏi mệt, nhưng là khóe mắt ở chỗ sâu trong, hắn chiến ý cũng không có biến mất, ngược lại ý chí chiến đấu càng thêm, ta muốn khiêu chiến thứ tư quan. Yến Thanh Tang chiến ý bừng bừng phấn chấn, có chí khí. Giang Trần vỗ tay mà cười, hắn nhìn ra được, Yến Thanh Tang ý chí chiến đấu, cũng không có tiêu giảm, rõ ràng còn có dư lực. Cho nên, Giang Trần cũng là cực kỳ cổ vũ hắn như vậy đi làm. Yến Thanh Tang bắt đầu thứ tư quan khiêu chiến, thứ tư quan độ khó, lại rõ ràng so cửa thứ ba tăng lên không ít. Cửa ải này, Yến Thanh Tang có thể nói là lâm vào khổ chiến, qua hơn nửa canh giờ, Yến Thanh Tang như trước không có từ thứ tư quan đi ra, nhưng là, Yến Thanh Tang cũng không có bị thứ tư quan đánh tan, bị tự động bắn ra đến, cái này ý nghĩa, Yến Thanh Tang vẫn còn kiên trì, vẫn còn kiên. Cái này là khảo nghiệm ý chí thời điểm đã đến, Giang Trần cảm thấy, dùng Yến Thanh Tang thực lực, một tháng này tăng lên, đột phá thứ tư quan, có lẽ có năm thành đã ngoài hy vọng, nếu như Yến Thanh Tang có thể thông qua cái này thứ tư quan, đối với lòng tin của hắn thành lập, ý nghĩa tuyệt đối là phi thường đại. Cho nên, Giang Trần là do trung hy vọng, Yến Thanh Tang có thể một lần hành động thông qua cái này thứ tư quan, có lẽ, thứ tư quan sẽ là Yến Thanh Tang lần này khảo hạch cực hạn. Nhưng là cũng không có nghĩa là lấy Yến Thanh Tang võ đạo cực hạn, trái lại, cái này sẽ là một cái khởi đầu mới. Chương 2625, Cửu Khúc Vân Quật, thời gian tại từng phút từng giây địa đi qua, Yến Thanh Tang ở đằng kia Cửu Khúc Vân Quật thứ tư quật, vẫn tại huyết chiến. Một trận chiến này, hắn đã tình trạng kiệt sức, nhưng là hắn cũng không định lúc này buông tha cho, hắn biết rõ, một trận chiến này qua đi, mình tuyệt đối không có năng lực lại khiêu chiến thứ năm quật, cho nên hắn gấp bội quý trọng cái này thứ tư quật cơ hội, dù là liều bên trên sở hữu, hắn cũng muốn thông qua cái này thứ tư quật. Yến Thanh Tang xưa nay nhìn về phía trên có chút không đến điều, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn kiên trì, làm cho phần kiên trì vốn có cố chấp, là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng, mà Giang Trần, hoàn toàn là phát hiện Yến Thanh Tang thực chất bên trong phần này quật cường, có được phần này người quật cường, có lý do gì sẽ không lấy được thành công. Yến Thanh Tang trong lúc đó, nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới gia tộc, nhớ tới tổ phụ, nhớ tới vận mệnh thê thảm đường muội, nhớ tới ở bên ngoài chờ huynh đệ của hắn. Yến Thanh Tang vốn đã có suy kiệt khuynh hướng ý chí chiến đấu, lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên, nhất định không thể ngã vào cửa ải này, cho dù là chết, ta cũng sẽ không ngã vào cửa ải này. Yến Thanh Tang nội tâm tại gào rú, điên cuồng ý chí chiến đấu, lại lần nữa thiêu đốt. Giang Trần tại bên ngoài, phản phất cũng có thể cảm nhận được Yến Thanh Tang điên cuồng ý chí chiến đấu. Trong nội tâm cũng chịu vui vẻ. Hắn đột nhiên, có loại dự cảm mãnh liệt, cảm thấy cái này Yến Thanh Tang có thể thông qua thứ tư quan. Xa xa đang xem cuộc chiến trưởng lão đường những trưởng lão kia, nhìn thấy Yến Thanh Tang rõ ràng thông qua được cửa thứ ba, đều là phi thường kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi bọn hắn xem ra, Yến gia người trẻ tuổi này, căn bản là không thể nào thông qua được ba cửa ải. Toàn bộ Yến gia, có tư cách đột phá ba cửa ải, chỉ có Yến Chân Hòe, có lẽ còn có Yến Thanh Hoàng mà thôi. Về phần Yến Thanh Tang, bọn hắn căn bản tựu không cho rằng hắn có bất cứ hy vọng nào. Lại không nghĩ, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh cái cằm. Yến Thanh Tang vừa xong Vĩnh Hằng Thánh Địa thời điểm, rất nhiều người chỉ liếc hắn một cái, liền cảm thấy hắn không có bất kỳ hy vọng thông qua khảo hạch. Lúc này mới ngắn ngủn một tháng thời gian đi qua, cái này Yến Thanh Tang khó được thật sự thoát thai hoán cốt, là tử sa mân. Trong nội tâm đều là âm thầm lấy làm kỳ, cảm thấy chuyện này thập phần kỳ quặc. Ngay lúc đó Tử Sa Mân cảm thấy Yến Thanh Tang thông qua khảo hạch nắm chắc cũng không phải đặc biệt lớn, vì thế, hắn cũng đã làm xong Yến Thanh Tang bị đuổi ra khỏi cửa chuẩn bị tâm lý, nhưng là Yến Thanh Tang hiện nhưng lại cho cực lớn kinh hỉ. Lại để cho Tử Sa Mân trên mặt rất có sáng rọi. Yến Thanh Tang với tư cách Thiệu Uyên gia nhập liên minh vật kèm theo, vốn mọi người tự đối với hắn không có bất kỳ kỳ vọng. Dưới loại tình huống này, Yến Thanh Tang biểu hiện, ngược lại càng làm cho Tử Sa Mân hưng phấn. Một cái vật kèm theo cũng đã như thế, làm như vậy chính chủ nhi Thiệu Uyên, chắc chắn sẽ không so Yến Thanh Tang càng kém a. Oanh, một đạo quang mang theo thứ tư quật bay lên trời, cái này cột sáng phóng tới không trung, ý nghĩa thứ tư quật khiêu chiến thành công. Sau một khắc, cái này thứ tư quật khu vực, một mảnh thần hà bảo quang, óng ánh mà động, Yến Thanh Tang kéo lấy mỏi mệt bước chân, theo bên trong đi ra, thân thể lung la lung lay, toàn thân máu đen, nhìn về phía trên rõ ràng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là khóe miệng của hắn, nhưng lại treo vui sướng dáng tươi cười. Phanh, Yến Thanh Tang phóng ra vài bước, cũng là ầm ầm ngã xuống đất, kích thích trên đất bụi bậm, ta thành công rồi. Yến Thanh Tang miệng phun lấy trọc khí, từng ngụm địa hô hấp lấy, Giang Trần mỉm cười đưa hắn khiêng, để ở một bên, cười nói, Yến huynh, từ nay về sau, ngươi tự là vĩnh hằng thánh địa đệ tử, người trong thiên hạ, đều muốn vì ngươi ghé mắt. Yến Thanh Tang muốn cười, nhưng lại ngay cả cười khí lực đều không có, chỉ là cười toe toét miệng gượng cười, nhưng là thần thái bên trong, nhưng lại lộ ra vô tận vui sướng. Nhìn ra được, Yến Thanh Tang thật sự hết sức kích động, Tử Sa Mân cái lúc này cũng đi ra, đối với Yến Thanh Tang nói, Thanh Tang, chúc mừng ngươi, Vĩnh Hằng Thánh Địa chính thức hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngươi là vậy mới tốt chứ, là Yến gia hảo nam nhi. Ta tin tưởng, Yến gia cao thấp, cũng sẽ dùng ngươi tự hào, đây cũng không phải lấy lòng, sự thật tựu là như thế. Yến Thanh Tang biểu hiện, đủ để cho Yến gia vi Yến Thanh Tang cảm thấy kiêu ngạo. Toàn bộ Yến gia trẻ tuổi, ngoại trừ Yến Chân Hòe cùng Yến Thanh Hoàng bên ngoài, ai dám nói mình nhất định có thể thông qua Vĩnh Hằng Thánh Địa khảo hạch, thế nhưng mà Yến Thanh Tang làm được, đơn điểm này, tự đủ Yến Thanh Tang kiêu ngạo được rồi. Tốt rồi, Thiệu Uyên, đến phiên ngươi. Tử Sa Mân mỉm cười nhìn xem Giang Trần, mỉm cười nói, tu vi của ngươi, tự hồ lại có tăng lên. Tự hồ tại trên người của ngươi, vĩnh viễn đều có sổ không hết kinh hỉ, là người bên cạnh ngươi, tự hồ cũng có thể nhiễm thần kỳ của ngươi. Yến Thanh Tang trong khoảng thời gian này đến nay, biến hóa thật lớn. Phải chăng cũng là thụ ngươi ảnh hưởng đâu? Giang Trần nhún nhún vai, có lẽ vậy. Giang Trần ánh mắt, đã nhìn về phía cái kia Cửu Khúc Vân Quật. Mục tiêu của hắn, là chinh phục cái này Cửu Khúc Vân Quật, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa tốt tốt biết một chút về tiềm lực của hắn. Giang Trần thân ảnh, đột nhiên lóe lên, tự biến mất ngay tại chỗ, tiến vào đệ nhất quật, đây là nhập môn cấp khảo hạch. Giang Trần đi vào, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, liền thông qua được đệ nhất quật, thứ hai quật, là đệ nhất quật kéo dài. Chỉ có điều độ khó tăng lên không ít. Tại đây thứ hai quật ở bên trong, phát động công kích, như cũ là ẩn núp trong bóng tối khôi ngẫu, bất quá, đối với Giang Trần mà nói, hắn ngũ giác giác quan thứ sáu, cơ hồ so trung thiên vị cường giả còn mạnh hơn đại, cho nên, loại này che giấu khôi ngẫu, muốn tại vô tận trong bóng tối đánh lén hắn, cơ hồ không có bất kỳ khả năng, cho nên, Giang Trần thông qua cửa thứ hai, cũng không cần tốn nhiều sức, cửa thứ ba, phong cách hay vẫn là cửa thứ hai kéo dài. Chỉ có điều âm thầm đánh lén ngoại trừ hắc ám khôi ngẫu bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều không biết sinh vật, loại sinh vật này, cái đầu không lớn, nhưng là trong bóng đêm, tốc độ cực nhanh, tính cơ động cực cao, cái này cũng trong lúc vô hình tăng lên phòng ngự độ khó, bất quá dùng Giang Trần tính cảnh giác, hơn nữa Giang Trần tốc độ, cái này thứ ba cửa khảo nghiệm, cũng là đồ chơi cho con nít cấp bậc, Giang Trần thậm chí liền đổ mồ hôi đều không có ra một thân, tự thuận lợi thông qua được cửa thứ ba, rất nhiều muốn nhìn hắn chê cười trưởng lão Đường trưởng lão, không khỏi thất vọng. Tại Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa thời điểm, rất nhiều trưởng lão cũng vụng trộm quan sát qua hắn, đều cảm thấy người trẻ tuổi này chỉ là đỉnh cấp đế cảnh, liền đỉnh phong đế cảnh đều không tính, cho nên, mọi người đối với hắn võ đạo thiên phú, đều sâu bề ngoài hoài nghi, rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, thậm chí là xem Tử Sa Mân chê cười tâm tính đến đối đãi chuyện này, thế nhưng mà, đợi một tháng, cũng không có đợi đến lúc bọn hắn chờ mong đã lâu chê cười, cái này Thiệu Uyên, chẳng những thông qua được ba cửa ải, hơn nữa thông qua quá trình, thập phần nhẹ nhõm, thật giống như có người trợ giúp hắn ăn gian đồng dạng, không cần tốn nhiều sức, loại này cục diện, nhưng lại để cho một nhóm người rất là phiền muộn, nhưng là, càng nhiều nửa người, thì là có một loại cảm giác kinh diễm, liền qua ba cửa ải không khoa trương, có thể nói là tầm thường gặp. Thế nhưng mà cái này Thiệu Uyên, thông qua ba cửa ải phương thức, nhưng lại so sánh hiếm thấy. Nhìn về phía trên, cái này Thiệu Uyên ba cửa ải đi qua, liền thân thể đều còn không có nhiệt mở. Phản phất khảo hạch này đối với hắn mà nói, cấp ba quan tựu là tản bộ đồng dạng, cái này lại để cho rất nhiều người, đều đối với cái này gọi là Thiệu Uyên người trẻ tuổi, sinh ra càng nhiều nữa chờ mong. Rất nhanh, Giang Trần liền vào nhập thứ tư quan, xem tiểu tử này tư thế, thứ tư quan chỉ sợ cũng không thắng được hắn à. Có người âm thầm tán thưởng, vậy cũng không có thể. Trước khi Yến Thanh tan, top 3 quan cũng nhẹ nhõm, thứ tư quan lúc đó chẳng phải tình trạng kiệt sức sao. Cái này Thiệu Uyên, một cái Yến gia họ khác đệ tử, chẳng lẽ còn có thể so sánh Yến Thanh tan lợi hại hơn hay sao, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Toàn bộ Yến gia, ngoại trừ Yến Chân Huệ bên ngoài, có ai có tư cách cùng Thiệu Uyên đánh đồng, mọi người đừng kích động, người trẻ tuổi kia đến cùng như thế nào, lập tức sẽ công bố đáp án rồi. Tử Sa Mân nhưng lại không nói một lời, lặng lặng yên thưởng thức người trẻ tuổi này biểu diễn. Lúc trước hắn đối với Giang Trần võ đạo thiên phú còn một điều mất nho nhỏ lo lắng, nhưng là giờ này khắc này, lòng hắn thái đã phi thường ổn, Giang Trần cũng không có lại để cho Tử Sa Mân thất vọng, lại để cho Yến Thanh tan tình trạng kiệt sức thứ tư quan, cũng không có làm khó Giang Trần. Cái này thứ tư quan các loại công kích, cũng không cách nào phá hủy Giang Trần phòng ngự. Giang Trần tuy nhiên so với top 3 quan muốn hơi dùng nhiều một chút tinh lực, nhưng hiển nhiên, hắn còn có rất nhiều dư lực, chật chật, tiểu tử này, quả nhiên là có chút ý tứ A, liền qua 4 quan, đây đã là nhất lưu trình độ nữa à, cũng không phải là sao. Liền qua 4 quan, hắn tựu là tinh anh đệ tử. Xem hắn điệu bộ này, còn có dư lực. Chẳng lẽ ý định trùng kích thứ 5 vân quật, ha ha, thứ 5 vân quật, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy nữa à. Đại địa thuộc tính, trọng lực gấp 5 lần, các loại dưới mặt đất sinh vật, có thể đủ hắn uống một bình. Ta cảm thấy, hắn muốn thông qua thứ 5 quật, cơ hồ là không thể nào, cuối cùng, chỉ là một cái từ bên ngoài đến tiểu tử mà thôi, ai, mặc dù qua không được thứ 5 quan, đó cũng là thành công. Dù sao, người ta không phải thánh địa dòng chính sinh ra. Nếu như là thánh địa dòng chính sinh ra, nói không chừng hiện tại trùng kích 6-7 quan cũng có thể a. Cái này cửu khúc vân quật, mỗi một cửa độ khó, đều tại hiện lên bao nhiêu hình địa gia tăng, thứ tư quật ngươi qua không tính khó, cũng không có nghĩa là ngươi tự nhất định có thể thông qua thứ năm quật, đương nhiên, Giang Trần cũng không có khinh thị đích thói quen. Hắn gần đây làm việc ổn trọng. Cái này cửu khúc vân quật, hắn đã kế hoạch muốn dùng đem hết toàn lực đi xong, như vậy mỗi đi một bước, hắn đều hội chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bởi vì tê liệt chủ quan mà sai sót cơ hội tốt. Đương Giang Trần bước vào thứ 5 quan thời điểm, cái này thứ 5 quật trọng lực trói buộc, lập tức ở Giang Trần quanh thân quấn quanh lấy, mặc kệ Giang Trần như thế nào di chuyển bộ pháp, cái kia cường đại trọng lực, làm cho Giang Trần bước chân cùng thân thể đều dị thường trầm trọng. Giang Trần phản ứng cũng là linh mẫn, lập tức tự ý thức được, chính mình gặp một cái trọng lực lĩnh vực, hắc hắc, loại này cấp bậc trọng lực, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, ta Giang Trần thì sao loại này cấp bậc trọng lực? Giang Trần đang khi nói chuyện, âm thầm thúc giục Địa Tạng Nguyên Châu. Cái kia Địa Tạng Nguyên Châu, chính là thượng cổ trận pháp đệ nhất Địa Tạng Môn Trấn Tông Chi Bảo, là đại địa thuộc tính đỉnh cấp bảo vật một trong. Loại này trọng lực, Địa Tạng Nguyên Châu có thể dễ dàng địa tiêu hóa mất, hơn nữa không đến bất cứ dấu vết gì. Giang Trần thúc giục Địa Tạng Nguyên Châu, cái kia Địa Tạng Nguyên Châu rất nhanh liền bắt đầu vận chuyển. Cái kia bốn phía trọng lực lĩnh vực, tại Địa Tạng Nguyên Châu quanh thân một lượng trượng trong phạm vi, phi tốc địa biến mất lấy. Tuy nhiên một lượng trượng phạm vi bên ngoài, trọng lực như trước đáng sợ. Nhưng là Giang Trần Địa Tạng Nguyên Châu, lại cho Giang Trần ngạnh sanh sanh mở một cái an toàn thông đạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2626, Kinh Diễm Phát Huy. Quan trọng nhất là, cái này Địa Tạng Nguyên Châu dưới sự bảo vệ, những đại địa kia thuộc tính sinh linh, trong lòng đất hạ đều là lạnh run, nào dám tiếp cận Địa Tạng Nguyên Châu trong phạm vi. Tuy nhiên Giang Trần còn không có hoàn toàn phóng xuất ra đáng sợ đại địa mạch động, nhưng là Địa Tạng Nguyên Châu bản thân uy năng, liền đủ để cho rất nhiều dưới mặt đất sinh linh sợ tới mức tè ra quần rồi. Bởi như vậy, thứ năm quan trọng lực vân quật, nhưng là như thế thoải mái mà bị Giang Trần cho thông qua được. Thậm chí, hắn chỗ tiêu hao thời gian, so thứ tư quật cũng dài không có bao nhiêu, mà nói nhẹ nhõm trình độ, càng là vượt qua thứ tư quật. Đương Giang Trần theo thứ năm quật đi lúc đi ra, tất cả mọi người là sợ ngây người. Những các loại kia nhìn không tốt hắn các trưởng lão, nguyên một đám cũng là ngây ra như phỏng, Bọn hắn dự đoán người trẻ tuổi này không cách nào thông qua thứ năm cuộc khảo hạch, mặc dù có nhất định được cảm xúc bộ phận, nhưng là bọn họ là thực không muốn chứng kiến Giang Trần thông qua. Tự tính toán người trẻ tuổi này, cuối cùng có thể thông qua, cái kia cũng có thể là tình trạng kiệt sức mới đúng. Sao có thể như thế thông dong tự tại, sinh long hoặc hổ địa xuất hiện đâu, cái này đã phá vỡ bọn hắn nhận thức, cũng làm cho bọn hắn theo trên tâm lý tự không cách nào tiếp nhận, huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Yến Thanh Tan trải qua một thời gian ngắn khôi phục, cũng là chậm rãi khôi phục nguyên khí, bắt đầu vì Giang Trần ủng hộ, chứng kiến Giang Trần liền qua năm cửa, còn như thế nhẹ nhõm, Yến Thanh Tan cũng là không thể không bội phục. Tại Giang Trần bạo lộ thân phận trước khi, Yến Thanh Tan vẫn cho là hắn chỉ có đan đạo thiên phú, cổ ngọc phương diện thiên phú xuất chúng, thẳng càng về sau Giang Trần thân phận nói với hắn rồi, hắn mới đúng Giang Trần võ đạo thiên phú cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, thẳng đến đằng sau chuyển hóa làm bội phục. Thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến Giang Trần là như thế thoải mái mà qua mất năm cửa, hắn mới chính thức ý thức được, cái này đến từ nhân loại cương vực người trẻ tuổi, võ đạo thiên phú, thật sự tại hắn Yến Thanh Tan phía trên. Hơn nữa là xa xa tại hắn phía trên, nhất là cái kia bàn tay quỷ thần cải tạo năng lực, chỉ điểm năng lực, là Yến Thanh Tan loại này kiêu ngạo người, cũng là xem thế là đủ rồi. Có lẽ, Hoàng Nhi vận mệnh, tại cố gắng của hắn xuống, thật sự sẽ xuất hiện chuyển cơ. Yến Thanh Tan đột nhiên, trong nội tâm sinh ra một tia mỹ hảo tưởng tượng, nếu như, Giang Trần có thể chém giết Hạ Hầu Tông, Yến Thanh Tan là tuyệt đối không ngại, thậm chí hắn còn có thể vô cùng đi chúc mừng. Bất quá, Hạ Hầu Tông được xưng vĩnh hằng thần quốc đệ nhất thiên tài, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù vậy, Yến Thanh Tan trong nội tâm, hay vẫn là gieo xuống như vậy một quả hạt giống. Ít nhất lại để cho hắn cảm thấy, có lẽ Hạ Hầu Tông đối với bọn họ đến nói là không thể nào chiến thắng, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, chưa hẳn tựu là không thể chiến thắng. Giang Trần, cố gắng lên a. Yến Thanh Tan là phát ra từ đáy lòng vi Giang Trần khuyến khích, trong nội tâm kêu lên, nếu như ngươi có thể đánh bại Hạ Hầu Tông, cứu vớt Hoàng Nhi. Hôn lễ của các ngươi, ta Yến Thanh Tan nhất định uống thống khoái. Đây là Yến Thanh Tan lần thứ nhất nghiêm túc cân nhắc chuyện này, hắn cảm thấy, nếu như chuyện này có thể thành, hắn cái này anh vợ tuyệt đối đương cam tâm tình nguyện. Giang Trần giờ phút này, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, không lọt vào mắt ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, trong nháy mắt, hắn đã tiến nhập cửu khúc vân quật thứ sáu quật, cái này thứ sáu quật, là tiêu tan vân quật. Các loại ảo giác, các loại huyễn cảnh, các loại mê hoặc, các loại mê hoặc tâm thần con người biểu hiện giả dối, chỉ là, đây hết thảy, tiến vào cái này thứ sáu vân quật người, lại cũng không hiểu biết. Bọn hắn con mắt chứng kiến, lỗ tai nghe được, tự hồ cũng như vậy chân thật, Giang Trần tiến vào cái này thứ sáu vân quật, thần thức toàn bộ triển khai, nhìn xem cái này thứ sáu quật chung quanh tình hình, hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại một mảnh mênh mông thủy vực. Cái này thủy vực căn bản nhìn không tới cuối cùng, tại thủy vực bên cạnh, rõ ràng bốn phía chạy đến các loại xương cốt hài cốt, ân. Cái này là địa phương nào? Giang Trần tiến vào cái này cửu khúc vân quật, mắt thấy qua rất nhiều địa phương, nhưng là trước mắt một mảnh thủy vực, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, đột nhiên, cái này hư không có một giọng nói truyền đến, nhìn kỹ, thanh âm kia bỗng nhiên theo bên cạnh bờ truyền đến. Cái kia bên cạnh bờ bên trên, rõ ràng có một người tại thả câu, im lặng địa ngồi ở chỗ kia, phản phất đã chờ đợi ngàn năm vạn năm tựa như, mất phương hướng người, cái này phiến thủy vực phi hồng độ khó, nhìn xem cái này phiến thủy vực a, thượng diện trôi nổi, đều là ý đồ cưỡng ép thông qua người tu hành, thanh âm kia không mặn không nhạt, phản phất chuyện thiên hạ hắn đều không quan tâm. Giang Trần khẽ giật mình, hướng cái kia thủy vực nhìn lại, trước coi như bình tĩnh thủy vực, giờ phút này cũng là nổi lên trận trận thanh phong, cái kia thanh gió thổi qua, thủy vực xuất hiện nếp uốn, cái kia nếp uốn bốn phía, vậy mà lại tạo nên một vòng lại một vòng thi cốt, vô số thi cốt, là như vậy nổi lơ lửng, vĩnh viễn sẽ không nhập thổ vi an, mất phương hướng người. Giang Trần khẽ giật mình, ngươi là nói ta sao, tại đây còn có người thứ hai loại sao? Nhân loại, ta tới hỏi ngươi, ngươi tân tân khổ khổ tu luyện võ đạo, cũng biết, bỉ ngạn cái kia thần thánh địa phương, là cái gì, không biết. Giang Trần cũng không muốn lâm vào đối phương tiết tấu, dứt khoát đến chẳng quan tâm, dạo bước đi đến bên cạnh bờ, Giang Trần thần thức toàn bộ triển khai, nghiêm túc quan sát. Cái này một phiến hải vực, nhìn về phía trên mê mang mang, lộ ra vô cùng thần bí, người trẻ tuổi, dừng lại a, võ đạo thế giới, cuối cùng không có tưởng tượng. Nếu là liền bỉ ngạn là cái gì đều không rõ ràng lắm, ngươi còn hữu dụng mệnh đi mạo hiểm dũng khí sao? Người trẻ tuổi, võ đạo cuối cùng, là tại đây phiến thủy vực rồi, quay đầu lại là bờ. Giang Trần nghe đến đó, cũng là nhịn không được cười lên, ngươi là nơi nào đến dũng khí, nói tại đây là võ đạo cuối cùng. Giang Trần vốn là đối với thanh âm này, đến coi như chẳng phải chán ghét, nhưng là nghe được thanh âm này đằng sau nói ẩu nói tả, Giang Trần cũng là có chút ít nhịn không được cười lên. Trong lúc đó, trong đầu của hắn linh quang vừa hiện, hắn ý thức được, có lẽ đây là một cái khác loại khảo nghiệm, lập tức đột nhiên, hai tay vừa nhấc, huấn nhưỡng khởi một cái đại chiêu, ầm ầm nện hướng tiền phương hư không, hư giả tưởng tượng, phá cho ta, phá, phá. Giang Trần bất kể là tình huống như thế nào, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tự là không nên bị bất luận cái gì một cuộc ở bên trong gãy kích, cái này thứ sáu cuộc, từng cọng cây ngọn cỏ, một nước một cá, thậm chí mỗi tiếng nói cử động, đều tràn đầy đầu độc lực, phản phất thiên nhiên có sẵn một loại làm cho người tin phục khí chất, thế nhưng mà Giang Trần, lại hết lần này tới lần khác không tin tà, võ đạo bỉ ngạn, cái này thứ sáu cuộc tự tính toán có thủ hộ giả, hắn hà đức hà năng, dám can đảm nói võ đạo cuối cùng, tự là cái này phiến thủy vực, cho tới bây giờ tự sao nghe qua như vậy hoang đường vấn đề, cho nên, Giang Trần cảm thấy, tại đây đầu nhất định có lừa dối. Lại cẩn thận dùng thần thức vừa cảm thụ, Giang Trần hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh linh tồn tại, Giang Trần đột nhiên, có loại bị lường gạt cảm giác, cho nên, hắn đại chiêu khởi xướng, ầm ầm ném ra, tứ phía hư không trật tự, cũng là nhao nhao sụp đổ, nguyên một đám hóa thành hư vô, như là một bức hư ảo hình chiếu, liền như vậy biến mất, cái này đã trôi qua rồi, Giang Trần đi ra thứ sáu cuộc, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này thứ sáu cuộc khảo hạch, như vậy văn minh. Khách khí như vậy, Giang Trần có chút khó có thể tin, nguyên lai, cái này thứ sáu cuộc, là tiêu tan cảnh giới, đều là ảo giác mà thôi. Giang Trần vừa ra tới, ý nghĩ liền tỉnh táo lại, cẩn thận một suy nghĩ, xác thực là có chuyện như vậy, cái này thứ sáu cuộc tên là tiêu tan thế giới, bản thân không có bất kỳ lực công kích. Nó sở hữu hiệu quả, đều thể hiện tại các loại hư giả tưởng tượng, cùng với cái kia hư cấu thanh âm, dẫn đạo người tư duy, nếu như lực ý chí không kiên định, tâm trí không kiên người, tư duy cũng rất dễ dàng bị dẫn đạo. Một khi tư duy bị người dẫn đạo, bị người nắm mũi dẫn đi, như vậy, hắn nhất định mất phương hướng tại đây thứ sáu cuộc ở bên trong, mặc kệ hắn như thế nào đi, đều muốn là ngộ nhập lạc lối mà thôi. Giang Trần dựa vào hắn cường đại thấy rõ lực, đã thời khắc mấu chốt quả quyết lực, vậy mà phi thường xảo diệu địa thông qua được thứ sáu cuộc, tin tức này, tựa như đã mọc cánh đồng dạng lan truyền nhanh chóng, lần này, chưa có tới tham gia xem lễ trưởng lão đường các trưởng lão, đều là nhao nhao đã đi ra sào huyệt của mình, đuổi tới cửu khúc vân quật đến đây xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời, cái này cửu khúc vân quật náo nhiệt trình độ, lập tức tăng lên rất nhiều, bởi vì, tất cả mọi người nhận được một tin tức, có người tham gia cửu khúc vân quật, thông qua được thứ sáu quật. Phàm là thông qua thứ sáu quật, là tương đương vĩnh hằng thánh địa chân truyền trình độ, dù là Giang Trần hiện tại cái gì đều không làm, cũng đều là chân truyền đệ tử cấp bậc rồi, bất quá, Giang Trần cũng không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn cảm thấy, chính mình còn có thể tiếp tục khiêu chiến thoáng một phát, cái gì, tiểu tử này còn không biết dừng sao? Lại vẫn muốn khiêu chiến thứ bảy quật. Hắn đây là nơi nào đến dũng khí? Hắn chẳng lẽ không biết, theo thứ bảy quật bắt đầu, độ khó hội trên phạm vi lớn tăng lên, ha ha, cái này là bành trướng A. Khiêu chiến thứ bảy quật. Đây chính là có nguy hiểm tánh mạng, mà thôi, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người truy cầu, có lẽ cái này Thiệu Uyên, chính là vì cái này một khi thành danh cơ hội a. Các ngươi cũng đừng nói như vậy, người trẻ tuổi này thông qua sáu quật, còn như thế tinh lực tràn đầy, trạng thái khả quan. Đủ thấy kẻ này, tiềm lực còn không có hoàn toàn đào móc đi ra, nói không chừng, tại thứ bảy quật, hắn có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ đâu, đúng vậy a, người trẻ tuổi này, một lần, cho mọi người kinh hỉ. Lúc này đây, có lẽ cũng không ngoài ý a. Theo thứ ba cuộc bắt đầu, mọi người cũng đã nhận thức đến, người trẻ tuổi này tiềm lực, không giống bình thường. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia một cuộc đón lấy một cuộc, tiết tấu phi thường hoàn mỹ. Quan trọng nhất là, hắn cho tới bây giờ, đã liền đã qua sáu đóng, hơn nữa cái kia sáu quan độ khó, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhất là thứ năm quan cùng thứ sáu quan, hơi không cẩn thận, cho dù là cường đại trở lại thiên tài, ở chỗ này gãy kích cũng là rất thông thường, thế nhưng mà, một người dáng mạo tầm thường này người xứ khác, rõ ràng vượt qua rất nhiều vĩnh hằng thánh địa dòng chính, liền qua sáu quan, đây cũng là vĩnh hằng thánh địa thứ ba thành tích tốt. Đương nhiên, cái này thành tích tốt, bài danh một người như vậy sổ rất nhiều, nhưng là, những năm này, vĩnh hằng thánh địa muốn tìm một cái liền qua sáu quan người, nhưng lại độ khó không nhỏ, có rất ít thiên tài có thể làm được, mà hôm nay, có người chẳng những xông qua rồi, dùng hay vẫn là như thế nghịch thiên phương thức. Cái này làm cho cả vĩnh hằng thánh địa, đều kinh động đến, là bế quan tam đại thánh chủ, đã nghe được tin tức này về sau, cũng là nao nao, xông qua tiêu tan vân quật. Xem ra, Tử Sa Mân dẫn vào cái này cái tuổi trẻ thiên tài, rất là bất phàm a. Tử Sa Mân không hổ là thánh địa đống lương chi tài, đây là tới tự thánh chủ ý chí, khích lệ Tử Sa Mân, bởi như vậy, Tử Sa Mân trong nội tâm tất nhiên là đắc ý phi phàm. Bất quá, hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là, người trẻ tuổi này, khiêu chiến thứ bảy quật, có thể thành công sao? Tử Sa Mân là phát ra từ đáy lòng hy vọng cái này cái tuổi trẻ thiên tài, có thể khiêu chiến ra một cái kỳ tích. Chương 2627, kinh động thánh chủ, thứ bảy quật, Giang Trần mục tiêu trước nay chưa có định, hắn biết rõ, vĩnh hằng thánh địa đám thiên tài bọn họ, lưu lạc cửu khúc vân quật, tốt nhất thành tích là xông qua tám quật, ngã vào cuối cùng một quật, Giang Trần mục tiêu, nhưng lại hy vọng trực tiếp xông qua cửu khúc vân quật, đem chín quật toàn bộ cầm xuống, hảo tiểu tử, tốt tên tiểu tử. Yến Thanh Tan hiện tại, chỉ còn lại có bội phục cùng sợ hãi than. Hắn hiện tại đột nhiên minh bạch, vì cái gì Giang Trần sẽ như thế tự tin, bình thường tại Hạ Hầu Tông danh tự xuống, là trong lòng run sợ rồi, thế nhưng mà tại Giang Trần trên người, hắn hoàn toàn nhìn không tới cái loại này khẩn trương cùng bất an. Yến Thanh Tan vẫn cảm thấy Hạ Hầu Tông là trẻ tuổi không thể siêu việt, không thể chiến thắng, thế nhưng mà, tự hồ Giang Trần cũng không tin tà. Cho tới nay, Yến Thanh Tan cảm thấy Giang Trần đây là rất cao đánh giá chính mình, quá kiêu ngạo rồi, cái kia Hạ Hầu Tông. Há lại hắn tùy tùy tiện tiện có thể siêu việt hay sao, nhưng là bây giờ, Yến Thanh Tan triệt để minh bạch, Giang Trần thật đúng là có tự tin tư cách, thứ bảy quật, Giang Trần không có bồi hồi, dứt khoát tiến vào, thứ bảy quật, nhưng lại một mảnh núi lửa biển lửa, đến mức, một cái biển lửa, phản phất bầu trời thùng phá một cái lỗ thủng, thái thượng lão quân lò luyện đan đá ngã lăn bình thường, trút xuống hạ cái này khôn cùng sóng nhiệt, cái kia bốc lên hỏa diễm, trọn vẹn tháo chạy hơn vài chục trượng, mấy trăm trượng. Vừa tiếp cận, cái kia nhiệt độ cao thuận tiện giống như có thể cho người hít thở không thông, liệt hỏa vân quật. Giang Trần chính trong khi đang suy nghĩ, đã triệu hồi ra băng hỏa yêu liên. Tại loại trường hợp này, không có gì so băng hỏa yêu liên thích hợp hơn được rồi. Ha ha, cái này thứ bảy quật, luyện ngục biển lửa, tại đây liệt hỏa vân quật ở bên trong, có thể là có sinh mạng nguy hiểm. Tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, ta xem lần này cần thiệt thòi lớn, ai? Như vậy thiên tài, nếu như tại liệt hỏa vân quật ở bên trong vẫn lạc, vậy thì thật là đáng tiếc, các ngươi cũng đừng quá bi quan. Có thể nhẹ nhõm xông qua sáu quan người, ai cũng nói không chính xác hắn tựu không cách nào thông qua thứ bảy quật, chật chật, nếu như có thể đột phá thứ bảy quật, vậy chúng ta vĩnh hằng thánh địa, thật đúng là nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn a, đan đạo thiên tài, võ đạo thiên tài. Loại này hoàn mỹ kết hợp thiên tài, nhìn chung toàn bộ vĩnh hằng thánh địa. Lại có mấy người, cái này Thiệu Uyên, chẳng lẽ thật sự muốn cho mọi người chế tạo kinh hỉ sao, đang xem cuộc chiến trưởng lão đường trưởng lão số lượng, cũng là càng ngày càng nhiều, mà Tử Sa Mân ở thời điểm này, ý nghĩ ngược lại càng thêm tỉnh táo rồi, người trẻ tuổi này biểu hiện như thế yêu nghiệt, lại để cho Tử Sa Mân lưng cũng thẳng, dù sao, cái này Thiệu Uyên là hắn dẫn dắt tới. Thiệu Uyên biểu hiện xuất sắc, cũng là gián tiếp chứng minh hắn Tử Sa Mân dẫn tiếng có công, từ nơi này cái mặt đã nói. Tử Sa Mân có kiêu ngạo lý do, nhưng là, hắn giờ phút này lại không có kiêu ngạo cảm xúc, hắn chỉ hy vọng, cái này Thiệu Uyên có thể không ngừng cố gắng, thông qua cái này liệt hỏa vân quật, nếu như có thể thuận lợi thông qua, cái này Thiệu Uyên liền đem đạt được trong lịch sử thứ hai tốt thành tích. Phải biết rằng, gần mấy ngàn năm nay, liền là cả vĩnh hằng thánh địa, xông qua thứ bảy quật nhân số, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này, không một không trở thành thánh địa đống lương. Thiệu Uyên, không chịu thua kém điểm. Tử Sa Mân trong nội tâm âm thầm tán thưởng, hắn biết rõ, nếu như cái này Thiệu Uyên có thể đột phá thứ bảy quật, như vậy là tam đại thánh chủ, cũng sẽ ngồi không yên, chỉ sợ hiện tại Thiệu Uyên tên tuổi, cùng với hắn yêu nghiệt biểu hiện, đã kinh động đến tam đại thánh chủ rồi, chỉ cần Thiệu Uyên có thể đột phá thứ bảy quật, tam đại thánh chủ nhất định sẽ xuất hiện. Tử Sa Mân phi thường xác định điểm này, tái tiến một bước, Nếu như có thể đột phá thứ 8 quật, như vậy chỉ sợ kinh động, cũng không phải là tam đại thánh chủ rồi, chỉ sợ cái kia Chí Tôn Thánh Tổ, cũng có thể sẽ xuất hiện, đương nhiên, đây chỉ là một loại giả thiết. Bởi vì trước đó lần thứ nhất có người đột phá thứ 8 quật, đích thật là nghênh đón Chí Tôn Thánh Tổ tiếp kiến, loại tình huống này, Tử Sa Mân đối với Giang Trần chờ mong, có thể nói là phi thường cao. Những cùng kia Tử Sa Mân giao hảo trưởng lão, cũng là hy vọng người trẻ tuổi này, có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Giang Trần giờ phút này, tự nhiên không biết ngoại giới đã phi thường náo nhiệt, hắn chuyên chú tại Liệt Hỏa Vân Quật, không thể không nói, cái này Liệt Hỏa Vân Quật khảo nghiệm, phi thường cường hãn. Là có băng hỏa yêu liên bảo hộ, cũng là làm cho Giang Trần phi thường cố hết sức, bất quá, đương những liệt hỏa này muốn đốt tới Giang Trần quanh thân thời điểm, Giang Trần tổng có thể cảm giác được, cái này liệt hỏa phản phất cũng có linh tính bình thường, cũng không có đối với Giang Trần đuổi tận giết tuyệt, giống như, cái này Giang Trần thân có cái gì lại để cho cái này liệt hỏa kính sợ tựa như, đốt tới bên cạnh hắn thời điểm, tổng hội không hiểu thấu địa tránh ra, Giang Trần có chút kỳ quái, hắn cũng chậm chậm ý thức được điểm này, ngay từ đầu, hắn tưởng rằng cái kia thần thức phong ấn tác dụng. Bất quá nhìn về phía trên, là không giống, thần thức phong ấn gần đây chỉ phòng ngự thần thức công kích, đối với loại công kích này, tựa hồ thần thức phong ấn cũng không cung cấp bảo hộ, cái kia là nguyên nhân gì đâu, Giang Trần có chút trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cảm thấy, tại đây đầu nhất định là có huyền cơ, Giang Trần trong lúc đó, nghĩ tới Chu Tước Thần Cầm, đúng rồi, nhất định là nó. Giang Trần chợt nhớ tới, lúc trước Chu Tước Thần Cầm đã từng cho hắn một căn tín vật cánh chim, nếu như Giang Trần cần, liền luyện hóa cái này cùng cánh chim, Chu Tước Thần Cầm mặc kệ trong nhiều xa địa phương, đều đuổi tới bên cạnh hắn, trợ giúp hắn giúp một tay. Chu Tước Thần Cầm là thượng cổ thần cầm, nó trên người tín vật, có được Chu Tước Thần Cầm bổn mạng tinh huyết, cùng hỏa thuộc tính trời sinh phi thường phù hợp, nhất định là căn này cánh chim tác dụng. Chu Tước tiền bối bọn hắn, hôm nay không biết tu luyện được như thế nào, Giang Trần tra ra nguyên nhân về sau, trong nội tâm cũng là an tâm rất nhiều, nhất định là cái này cánh chim nguyên nhân, lại để cho cái này liệt hỏa vân quật đối với Giang Trần sinh ra một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Đây cũng là những điên cuồng này hỏa diễm, tới gần Giang Trần thời điểm, lại không có lựa chọn một ngụm thôn phệ nguyên nhân, đổi lại những người khác, tại đây liệt hỏa vân quật, gặp được nguy hiểm khả năng là thật lớn. Một khi chuyện không thể làm, rất nhiều người đều chọn chạy trốn, mà Giang Trần, nhưng lại hào không lùi bước, rốt cục, trải qua vô số gian khổ về sau, Giang Trần cũng đi tới liệt hỏa vân quật biên giới khu vực rồi, chỉ cần một bước ngắn, liền có thể đủ ly khai thứ 7 quật, Giang Trần quay đầu lại cảm thụ thoáng một phát, không bao giờ nữa dừng lại, trực tiếp đi ra thứ 7 quật, thứ 7 quật, Giang Trần lần nữa tuyên cáo thành công thông qua, Yến Thanh Tang vui mừng lộ rõ trên nét mặt, điên cuồng mà nhảy dựng lên, huynh đệ, quá tuyệt vời. Liền qua bảy quan, ha ha ha, là cao cấp nhất thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Yến Thanh Tang thật sự rất kích động, ngược lại là Giang Trần, theo liệt hỏa vân quật trong đi ra, tâm tình nhưng lại dị thường bình tĩnh, cửu khúc vân quật, hiện tại mình đã thông qua được thứ 7 quật. Chỉ còn lại có cuối cùng hai quan. Giang Trần có thể đoán được, cuối cùng này hai quan, nhất định sẽ phi thường điên cuồng, Thiệu Uyên, chúc mừng ngươi, liền xong bảy quan. Nếu như ngươi bây giờ tự dừng tay, tin tưởng thánh địa cũng sẽ cho ngươi cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Đây đã là gần mấy ngàn năm nay, tốt nhất thành tích, Tử Sa Mân thần sắc phi thường kích động, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia rõ ràng thật sự có thể thông qua thứ 7 quật. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ rồi, lúc này thời điểm, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hào quang, trong hư không xé mở vết rách, vài đạo cường hãn lực lượng, bỗng nhiên theo trong hư không chui ra. Tham kiến thánh chủ đại nhân, sở hữu trưởng lão đường các trưởng lão, nhao nhao đối với người tới thi lễ, cái này hư không vết rách ở bên trong, bất ngờ đi ra ba đạo thân ảnh, đúng là cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa Tam Đại Thánh Chủ, ba người này, thực lực tu vi, đều là phi thường đáng sợ, Giang Trần theo trên người bọn họ, cảm nhận được đi vào cái thế giới này về sau, cấp cao nhất lực lượng tồn tại. Chưa bao giờ có cái đó một cường giả, có thể đạt tới đáng sợ như thế cấp độ, thánh chủ đại nhân. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, cũng là không mình hành lễ, Thiệu Uyên bái kiến ba vị thánh chủ đại nhân, cái kia ba gã thánh chủ, một người cầm đầu, dĩ nhiên là nữ tử, cô gái này bình thường dáng người, bình thường thân cao, nhưng là trời sinh đã có một loại ung dung khí độ, lại để cho người nhìn xem là sinh lòng cúng bái, phản phất khí chất của nàng ở bên trong, tự nhiên liền có một loại khí chất, có thể cho người đối với hắn quỳ bái, mà hai gã khác thánh chủ, một cái là lão giả, một cái là trung niên cách ăn mặc, nhìn về phía trên, đều là thần quẩn giấu giếm, xem xét là bất phàm tiền bối, nghe nói tam đại thánh chủ đều là thiên vị đỉnh phong tồn tại, xem ra, truyền lại không giả. Giang Trần chứng kiến tam đại thánh chủ, cảm thụ được bọn hắn lực lượng cường đại, Giang Trần trong lòng thoải mái cảm giác, ngược lại vượt qua kinh ngạc cảm giác, nói thật, thiên vị cửu trọng, tại Giang Trần kiếp trước mà nói, xác thực cũng không coi vào đâu rất giỏi. Kiếp trước tại hắn tòa trước phụng dưỡng thủ hạ, thần đạo cường giả đều không biết bao nhiêu, thiên vị cường giả, có chút thời điểm đều sắp xếp không được số, không thể không nói, tại chư thiên đại thế giới ngây người nửa vạn năm quan âm Giang Trần, đối mặt thiên vị cửu trọng đỉnh phong cường giả, mới có thể bảo trì như thế trấn định, không đến mức thất thố nguyên nhân, bởi vì, hắn gặp nhiều hơn, nhưng là, Giang Trần phản ứng, xem tại Tử Sa Mân trong mắt, lại có vài phần lo lắng. Tuy nhiên hắn cũng âm thầm kinh ngạc người trẻ tuổi này vì sao có thể tại tam đại thánh chủ trước mặt, như thế thông dong không sợ, chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia thật sự lực lượng 10 phần sao, ha ha, người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi. Xem ra, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, lại nhặt được một khối bảo rồi. Tên kia trung niên phu nhân, cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa tam đại thánh chủ bên trong đại thánh chủ, Tử Sa trưởng lão, ngươi lần này tiến cử có công, cũng là cống hiến không nhỏ. Tại thánh địa điểm cống hiến bên trên, sẽ cho ngươi tăng thêm tương ứng điểm tích lũy, ha ha, là thánh địa làm việc, chính là Tử Sa Mân bản phận chỗ. Ngược lại là ba vị thánh chủ, nếu có thì giờ rảnh, nhiều hơn nhắc nhở một chút. Kẻ này tương lai hồi báo, nhất định sẽ không để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa thất vọng, Tử Sa Mân hiện tại so với ai khác đều tin tưởng, Vĩnh Hằng Thánh Địa tự là nhặt được một khối chí tôn bảo, cái kia đại thánh chủ mỉm cười gật đầu, cái này không cần nhạy cảm, xông qua bảy quan thiên tài, liền có tư cách hưởng thụ thánh địa cao nhất quy cách đãi ngộ. Giang Trần thật vất vả đến phiên cơ hội nói chuyện, sợ hãi hỏi, ta muốn hỏi xuống, cái này bước tiếp theo, ta không thể lại khiêu chiến sao? Cửu Khúc Vân Quật, ta chỉ có thể khiêu chiến thứ bảy quật, Giang Trần lời này, nhưng lại để cho tất cả mọi người ngây dại, có ý tứ gì? Đây là còn chưa đủ tiết tấu sao? Còn muốn tiếp tục khiêu chiến thứ tám quật? Đây chính là ngàn năm qua, đều không có xuất hiện qua rầm rộ rồi, có người muốn trùng kích thứ tám quật. Trong lịch sử, có tư cách trùng kích thứ tám quật cơ hội, đều là cực kỳ khó được. Bởi vì, ngươi chỗ xung yếu kích thứ tám quật, đầu tiên được thông qua thứ bảy quật mới được, mà Giang Trần, không thể nghi ngờ là đã lấy được cơ hội này, tất cả mọi người cảm thấy, hắn có lẽ thấy tốt thì lấy. Lại không nghĩ rằng, hắn rõ ràng đưa ra muốn xông thứ tám quật, chương 2628, kích động nhân tâm, tam đại thánh chủ nhìn nhau, lẫn nhau cũng nhìn thấy đối phương trong mắt một tia kinh ngạc. Bọn hắn đối với Tử Sa Mân cái này đào giác đào trở lại thiên tài, kỳ thật sớm nhất không có đầu nhập bao nhiêu chú ý độ, bọn hắn cho rằng, cái này Thiệu Uyên tại đan đạo lĩnh vực ý nghĩa, vượt xa võ đạo lĩnh vực, thế nhưng mà tại Vĩnh Hằng Thánh Địa không khí xuống, đan đạo lĩnh vực ra lại chúng, cũng chỉ có thể là đương lá xanh, không cách nào thành là thánh địa chủ lưu lực lượng, không cách nào dẫn dắt thánh địa gió lớn hướng, thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, mình rốt cuộc là không để ý đến người trẻ tuổi này tiềm lực. Người ta có thể không đơn giản hội đan đạo, người ta võ đạo thiên phú, cũng là căn bản nghiêm túc. Cái này Cửu Khúc Vân Quật, muốn nói độ khó cũng có, nhưng là Cửu Khúc Vân Quật quan trọng nhất là thiên phú khảo hạch, là đối thiên tài đám bọn chúng hiểu rõ. Cho nên, có đôi khi không nhất định cần ngươi đến cỡ nào cường hãn lực lượng, cỡ nào tính áp đảo lực lượng, nếu như thiên phú toàn diện, tại đây Cửu Khúc Vân Quật, thường thường hội càng có ưu thế, người trẻ tuổi, thứ 8 quật độ khó, so thứ 7 quật đại không ít, tính nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Ngươi xác định, ngươi muốn khiêu chiến thứ 8 quật, cái kia đại thánh chủ cũng là có nhiều thú vị mà nhìn xem Giang Trần, hiển nhiên đối với người trẻ tuổi này xúc động, cũng là có chút hiếu kỳ, Tử Sa Mân cũng là khuyên nhủ, Thiệu Uyên, kỳ thật ngươi bây giờ tựu là không khiêu chiến thứ 8 quật. Biểu hiện của ngươi cũng đủ làm cho ngươi tranh thủ đến thánh địa cấp bậc cao nhất đãi ngộ rồi. Giang Trần mỉm cười, ta tranh thủ, không đơn thuần là thánh địa cấp bậc cao nhất đãi ngộ, càng là mình trên tâm lý siêu việt. Ta như để đó thứ 8 quật không khiêu chiến, chỉ sợ cuối cùng ta cả đời, ta đều sẽ hối hận chính mình không có làm quyết định này. Lời nói đến nước này, mọi người cũng đều dễ lý giải, võ đạo thế giới, võ giả nội tâm vĩnh viễn là kiêu ngạo. người khác đều khiêu chiến không được thứ 8 quật, ta hết lần này tới lần khác muốn đi khiêu chiến, đây là một loại tư thái, tam đại thánh chủ đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu, rất tốt, ta vĩnh hằng thánh địa, cần phải loại này tự tin thiên tài. Thiệu Uyên, ngươi nếu có thể xông qua cái này thứ 8 quật, kể từ hôm nay, thánh địa sẽ đem ngươi liệt vào nhất đỉnh cấp thiên tài đến bồi dưỡng. Ngươi mọi yêu cầu, thánh địa đều toàn lực thỏa mãn, đây là đại thánh chủ cho ra hứa hẹn, mặt khác hai vị thánh chủ, cũng đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tử Sa Mân tâm tình, đã có chút kích động, lại có chút lo lắng, càng có chút ít chờ mong. Hắn so những người khác hiểu rõ hơn người trẻ tuổi này, nếu như hắn không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Đã cái này Thiệu Uyên quyết định đi khiêu chiến thứ 8 quật, như vậy hắn chí ít có 5-6 thành nắm chắc. Trên thực tế, Giang Trần cũng không biết thứ 8 quật sẽ có cái gì đang chờ hắn, bất quá cái này không sao. Giang Trần là căn cứ thứ 7 quật độ khó, đến phỏng đoán thứ 8 quật. Hắn cảm thấy, dùng thiên phú của mình cùng trang bị, muốn khiêng ở thứ 8 quật, vẫn có không nhỏ nắm chắc. Cho nên, hắn quyết định, tiếp tục khiêu chiến. Nếu như thứ 8 quật độ khó thật lớn, như vậy thứ 9 quật với tư cách áp trục một quật, Giang Trần có lẽ sẽ lựa chọn buông tha cho. Đương nhiên, hết thảy hay là muốn căn cứ thứ 8 quật tình huống đến định. Thứ 8 quật thông đạo mở ra, Giang Trần tiến vào. Tiến vào thông đạo về sau, dọc theo một tầng tầng bậc thang, nhặt cấp mà lên. Quanh co khúc khuỷu, khúc kính thông u, hồi lâu, mới đi đến một mảnh trống trải chi địa. Giang Trần nhìn xem một màn này, có chút kỳ quái. Cái này trống trải chi địa, hết thảy nhìn một cái không sót gì, nhìn về phía trên cũng không có gì nguy hiểm. Mặc dù gặp nguy hiểm, tại đây trống trải chi địa, cũng hình không thành được bao nhiêu uy hiếp a. Bất quá, Giang Trần cũng không có phớt lờ. Đến nơi này thứ 8 quật, tràn diện càng là an tường yên tĩnh, nói không chừng thai nghén nguy cơ thì càng tăng kinh khủng. Giang Trần cũng coi như thân kinh bách chiến, trực giác liền nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể tê liệt chủ quan. Giang Trần đi xuống thềm đá, lại phát hiện nơi đây rõ ràng có một loại phi hành cấm chế, vô luận Giang Trần như thế nào thúc giục độn thuật cùng phi hành thần thông, đều không thể ở chỗ này phi hành. Thì ra là thế, cái này thứ 8 quật, hạn chế phi hành. Giang Trần lập tức tự làm rõ ràng thứ 8 quật vấn đề thứ nhất, nếu như không thể phi hành, phải nhờ vào hai cái chân đi đến cuối cùng, đi ra cái này thứ 8 quật rồi, không thể không nói, cái này trống trải bao la bát ngát hoang dã, đến cùng cuối cùng ở nơi nào, Giang Trần trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù hắn thả ra thiên mục thần đồng, cũng nhìn không tới giới hạn, không có đạo lý a, cái này thứ 8 quật mới bao nhiêu khu vực. Làm sao có thể có như vậy rộng lớn hoang dã? Chẳng lẽ nói, đây là chướng nhãn pháp? Hoặc là nói, dứt khoát chính là một cái trận pháp sao? Giang Trần đầu cảm thấy kỳ lạ, lại cũng không có ngạc nhiên. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, như loại tình huống này, rất nhiều pháp trận có thể dễ dàng hoàn thành. Trên thực tế không lớn không gian, lợi dụng một ít không gian thần thông, liền có thể lại để cho tình hình khác nhau rất lớn. Giang Trần bắt đầu đi bộ, hơn nửa bước được cũng không lớn, bất quá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Giang Trần đỉnh đầu một đạo thanh sắc quang mang lóe lên, đón lấy, trời nắng một đạo sét đánh, bay thẳng đến Giang Trần đỉnh đầu oanh xuống dưới. Giang Trần chứng kiến cái này tia chớp tại trên người mình ầm ầm nổ tung, phát ra đáng sợ hào quang. Sau một khắc, vô số đạo sắc thái kỳ quái, nhưng uy lực mười phần điện xà, tại trong hư không cuồng loạn nhảy múa, điên cuồng mà múa, lôi điện lĩnh vực. Giang Trần chứng kiến cái này đầy trời điện long bay múa, một hồi gặp rốt cục minh bạch. Đây là một cái như thế nào cửa khẩu, bầu trời mây đen, cũng là càng ngày càng nhiều, cái kia dày đặc mây đen, tựa như từng khối trọng chì đồng dạng, làm cho hư không chất đầy loại này chì chóng mặt, mà cái kia mây đen bốn phía, thì là dương nanh múa vuốt điện xà, ở trên hư không tàn sát bừa bãi lấy, phi tốc địa ghé qua lấy, mật độ là càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cái kia từng đạo tia chớp, trên cao nhìn xuống, xé rách hư không thương khung, phản phất chúng đối với sinh linh có đặc thù cảm ứng. Giang Trần tại hạ phương, đối mặt đỉnh đầu tia chớp tàn sát bừa bãi, không ngừng có điện xà oanh tại Giang Trần trên người. Giang Trần trên người, có được kim thiền huyết mạch, được xưng bách độc bất xâm, vạn lôi không phá. Cái này bất luận cái gì lôi điện phương diện công kích, đối với Giang Trần mà nói, đều không có gì uy hiếp lực. Chỉ là, Giang Trần tại đây hoang dã bên trong, cất bước tốc độ, cũng là không khoái. Ta rốt cục minh bạch, vì cái gì bọn hắn đối với ta khiêu chiến thứ 8 quật. Sẽ như thế ngạc nhiên rồi, ta nếu không có kim thiền huyết mạch, như thế dày đặc điện xà công kích, dù là thân pháp lại tốt, cũng tất nhiên sẽ lần lượt vài cái. Nếu như nằm cạnh nhẹ, còn đỡ một ít, nếu như nằm cạnh nặng, trực tiếp thoáng một phát tự đuổi giết thành cặn bã. Những đủ mọi màu sắc này điện xà, tuyệt đối có phá hủy chúng sinh uy năng. Nếu như Giang Trần không có cái kia kim thiền huyết mạch, như vậy dày đặc điện xà, Giang Trần thân pháp lại tốt, cũng không có cái gì nắm chắc toàn bộ né tránh. Mấu chốt nhất chính là, tại đây không có cách nào phi hành, nhất định phải dựa vào bước chân đi đến cái này phiến khu hoang dã. Dù vậy, cái kia điên cuồng điện xà không ngừng oanh kích tại Giang Trần trên người, dứt bỏ lôi điện uy năng không nói, là cái kia thế năng trùng kích lực, cũng làm cho Giang Trần thần ma kim thân rất là cố hết sức. Cũng may, loại này điên cuồng công kích, cũng không có một mực tiếp tục xuống dưới. Đương Giang Trần không ngừng tiến lên về sau, rốt cục từ từ sẽ đến đã đến lôi điện tương đối mỏng yếu một ít khu vực, các loại công kích phong bạo, cũng chậm chậm gần như chậm chạp. Giang Trần biết rõ, chính mình rốt cục thoát khỏi cái kia lôi điện điên cuồng nhất khu vực, xem ra, tại đây cửu khúc vân quật, thiên phú toàn năng, thân thủ toàn năng, mới càng có cơ hội đột phá càng nhiều nửa cửa khẩu. Nếu không, nếu như thiên phú chỉ một, muốn thông qua cái này cửu khúc vân quật quá nhiều cửa khẩu, hiển nhiên khả năng không lớn. Giang Trần một hơi vọt tới thứ 8 quật, đối với cái này cửu khúc vân quật cũng là có càng nhiều giải. Hắn cảm thấy, cái này cửu khúc vân quật quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Từng cái cửa khẩu, Giang Trần đều có được gặp may mắn ưu thế, nhất là cái này thứ 8 quật, nếu như không có kim thiền huyết mạch, Giang Trần là tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Loại này cấp bậc, loại này dày đặc trình độ lôi điện công kích, không phải bình thường người có thể phóng xuất ra. Đương Giang Trần theo thứ 8 quật cửa ra vào thuận lợi đi ra lúc, là Tam Đại Thánh Chủ trong mắt, cũng là hiện lên kinh hỉ hào quang. Người trẻ tuổi kia, vậy mà thật sự xông qua thứ 8 quật. Thứ 8 quật được xưng lôi điện vân quật, bên trong lôi điện công kích, quả thực là một cái tự nhiên lôi điện lĩnh vực, chỗ đó lôi điện công kích, cấp bậc cao, uy năng cường. Rất nhiều thiên tài đi khiêu chiến cái này thứ 8 quật, đều là mang theo đạo cụ, chỉ cần gánh không được, tùy thời chuẩn bị rời đi cái chủng loại kia. Dù sao, ai cũng không muốn từng phút đồng hồ đem mạng nhỏ bảo hiểm ở đâu bên cạnh. Ba vị thánh chủ, chư vị trưởng lão, Thiệu Uyên may mắn không làm nhục mệnh, thông qua được thứ 8 quật khảo hạch. Giang Trần tâm tình cũng không có quá mức phức tạp, trái lại, tâm tình của hắn ngược lại là phi thường tốt, Tam Đại Thánh Chủ nhìn lẫn nhau, đều là thở dài không thôi. Trong mắt vẻ ngạc nhiên đầy tràn, tất cả mọi người là đánh trong đáy lòng cảm giác phải cao hứng, xông qua thứ 8 quật thiên tài, nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện một cái, Tử Sa Mân trên mặt chói lọi, Giang Trần kinh diễm phát huy, cao hứng nhất không ai qua được Yến Thanh Tan cùng Tử Sa Mân rồi, Yến Thanh Tan cùng Giang Trần tình như thủ túc, vì hắn cao hứng cũng là bình thường. Thế nhưng mà Tử Sa Mân, hắn vẫn còn có chút bị đè nén nội tâm kích động, nhanh, lập tức thông báo Thánh Tổ Đại Nhân. Chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, lúc cách rất nhiều năm sau, rốt cục lại xuất hiện một gã xông qua thứ 8 quật thiên tài rồi. Ha ha, kinh hỷ, cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỷ lớn a, Tử Sa trưởng lão, lần này ngươi tiến cử có công, không thể bỏ qua công lao a. Ha ha, thuộc hạ chỉ là làm chuyện nên làm, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái này Thiệu Uyên Thiên Phú hội cao như thế chỉ cường, ngay từ đầu, tất cả mọi người còn đánh bạc hắn có thể không thông qua thứ 3 quật. Hiện tại những muốn kia nháo sự người, hiện tại cũng là không lời nào để nói rồi. Giang Trần dùng sự thật, hung hăng trừ mặt của bọn hắn. Tử Sa đạo huynh, chúc mừng, chúc mừng. Tử Sa đạo hữu, muốn mời khách a, lần này ngươi cư công chí vĩ a. Tử Sa Mân lúc này thời điểm, thoảng qua kích động chỉ chốc lát, tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Nghiêm túc nhìn xem Giang Trần, Thiệu Uyên, ngươi đã thông qua thứ 8 quật, có một số việc, phải sớm cáo tri ngươi. Chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa lịch sử cao nhất kỷ lục, thì ra là thông qua thứ 8 quật, chưa từng có người đột phá qua thứ 9 quật. Bởi vì, thứ 9 quật độ khó, vượt qua trước khi sở hữu quật tổ hợp, cái này thứ 9 quật, rốt cuộc muốn không muốn khiêu chiến, ngươi nghe theo chính mình nội tâm triệu hoán. Ngươi có thể đi đến một bước này, chứng minh ngươi là nội tâm cường đại thiên tài. Ngươi muốn làm, liền tiếp tục kiên trì bản tâm. Lại để cho nội tâm của mình trở nên càng cường đại hơn. Đây là Tử Sa Mân đối với Giang Trần lời khuyên, cảnh báo. Bởi vì, tại hắn xem ra, đã đến thứ 8 quật thông qua, cũng đã hoàn mỹ, lại truy cầu thêm nữa, thì có điểm không hiểu thấy tốt thì lấy rồi. Chương 2629, Chí Cao Truy Cầu, nghe theo bản tâm lựa chọn. Giang Trần mỉm cười, hắn bản tâm cho tới bây giờ tựu không có đổi qua, cái kia chính là một đường khiêu chiến đến cùng. Về phần thứ 9 quật, nếu như độ khó vượt xa Giang Trần thừa nhận phạm vi, hắn tự nhiên sẽ chủ động buông tha cho. Nếu như thứ 9 quật còn có liều mạng, Giang Trần quyết định, hay là đi phấn đấu một thanh, hắn hiện tại cần có nhất đúng là tạo thế, mà phá tan cửu khúc vân quật thứ 8 quật, thế tất tại Vĩnh Hằng Thánh Địa nhấc lên một hồi dậy sóng. Cái này nghe đi lên rất đẹp, nhưng là Giang Trần lại hy vọng có càng nhiều dậy sóng đã đến. Nếu như thứ 9 quật có thể đột phá, như vậy hắn liền đem là từ trước tới nay, Vĩnh Hằng Thánh Địa một gã đột phá thứ 9 quật thiên tài, nam nhân đều là có giả tâm, Giang Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn hiện tại, tự là vì chính mình tiếp tục tạo thế, lại để cho Thánh Địa biết rõ hắn thiệu uy nhân vật như thế, Giang Trần cũng không quên Tử Sa Mân cho đề nghị của hắn. Nếu như hắn thật có thể biểu hiện ra Thánh Địa yêu thích không buông tay trình độ, như vậy hắn mặc dù đưa ra muốn cưới Hoàng Nhi, Thánh Địa cũng sẽ toàn lực ủng hộ, nói ngắn lại, chính là muốn lại để cho Thánh Địa cảm thấy vì hắn, đắc tội Hạ Hầu gia tộc cũng không sao cả trình độ, đó chính là hắn Giang Trần thành công. Theo lý thuyết, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa lên tiếng, cái kia Hạ Hầu gia tộc cũng không dám hung hăng càn quấy, nhưng là, dưới bình thường tình huống, Vĩnh Hằng Thánh Địa làm việc cũng là có nguyên tắc. Bọn hắn hoặc là có thể thông qua quy tắc, thông qua các loại thủ đoạn đến hạn chế thế lực khác, chèn ép thế lực khác, nhưng là tuyệt đối sẽ không công nhiên vạch mặt, rất nhiều chuyện. Bên ngoài là một sự việc, vụng trộm là mặt khác một sự việc, ví dụ như Hoàng Nhi sự tình, nếu như Giang Trần thật sự có thể cho Vĩnh Hằng Thánh Địa liều lĩnh ủng hộ, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa hoàn toàn có thể tìm đến lấy cớ, đến ủng hộ Giang Trần, nói trắng ra là, hay là muốn Giang Trần biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực. Giang Trần nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, chư vị tiền bối ở trên, Thiệu Uyên quyết định trùng kích thoáng một phát thứ 9 vân quật, nghe được Giang Trần tự mình nói ra quyết định này. Cái kia Tử Sa Mân nhưng lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, than nhẹ một tiếng, đã biết rõ ngươi sẽ không buông tha cho, đã làm ra quyết định, liền toàn lực liều mạng a, nếu là có thể đột phá thứ 9 quật, nhất định lưu danh sử sanh, Vĩnh Hằng Thánh Địa trong lịch sử, tất nhiên sẽ có ngươi mực đậm màu đậm một số. Tam Đại Thánh Chủ cũng là mỉm cười gật đầu, bọn hắn phát hiện, người trẻ tuổi này càng ngày càng thú vị rồi, thoạt nhìn, người trẻ tuổi này liền thiên vị đều không có đột phá. Rõ ràng có thể một đường thế như trẻ tre, cho tới bây giờ trùng kích thứ 9 quật, không thể không nói, bọn hắn rất thưởng thức người trẻ tuổi này năng lực, càng thưởng thức người trẻ tuổi này phách lực, chật chật, cái này Thiệu Uyên, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện yêu nghiệt a, thứ 8 quật thông qua, còn khiêu chiến thứ 9 quật. Cái này tại trước kia từng có sao, từng có một lần, cái này Thiệu Uyên là đi vào tiền nhiệm theo gót đâu, hay vẫn là đánh vỡ cửu khúc vân quật cách cục. Vì cái gì ta phi thường hy vọng hắn đột phá thứ 9 quật, Tử Sa đạo hữu, lần này thật là cho Thánh Địa nhặt về đến một khối chí tôn bảo. Võ đạo thiên phú như thế siêu quần, còn có mạnh đan đạo thiên phú. Trời ạ, cái này Thiệu Uyên, tương lai vẫn không thể lại để cho Vĩnh Hằng thần quốc tuổi trẻ nữ tu nguyên một đám lâm vào điên cuồng. Tất cả mọi người là cười ha hả, mà Giang Trần, thì là bước chân kiên định, hướng cái kia thứ 9 quật khu vực đi đến, cái này thứ 9 quật khu vực. Rõ ràng càng thêm to lớn, càng thêm rộng rãi, thứ 9 quật, hoặc là nhất chiến thành danh, hoặc là nằm gai nếm mật. Liều mạng, Giang Trần trong lòng cũng là hào khí dâng lên, thứ 9 quật, với tư cách cửu khúc vân quật cuối cùng một quật, nhất định là áp trục tuồng. Độ khó to lớn, Giang Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, Giang Trần cái này vừa vào cửa, liền có một đạo truyền tống trận pháp, chợt thoáng một phát, liền đem Giang Trần đưa vào đến thứ 9 quật hạch tâm khu vực. Giang Trần dưới chân vừa dứt địa, trước mặt một đạo quang mang vào đầu đánh úp lại, Giang Trần thân hình nhoáng một cái, vừa vặn tránh đi. Nhưng lại nhìn thấy một đạo cự đại mà mũi nhọn khí nhận, quét ngang mà đến. Nếu như không phải Giang Trần tránh né nhanh, khí này nhận thoáng một phát liền có thể đem Giang Trần thiết cắt thành hai nửa, mà khí nhận bị Giang Trần tránh thoát, như thế không nghĩ, chém về phía bên cạnh hai cây cột đá bên trên, một tiếng ầm vang, hai cây cột đá ầm ầm sụp đổ. Rầm rầm hóa thành phế tích, Giang Trần còn chưa kịp cảm thán, sưu sưu sưu, bốn phương tám hướng lại bề ngoài bắn ra đáng sợ mũi tên. Mũi tên này mũi tên, cơ hồ khóa cứng mỗi một chỗ hư không, dù là tái cao minh độn pháp, tự hồ cũng không cách nào tìm được đầy đủ khe hở bỏ chạy, như thế nào hội cái này. Giang Trần cũng là giật mình vạn phần, bất quá, thần trí của hắn cũng là chuyển động cực nhanh, gặp đến cái này khí thế hung hung, đoán được chính mình không có phòng ngự khả năng. Cho nên bàn tay lớn vỗ, nguyên từ kim sơn đột nhiên tế ra, ầm ầm, nguyên từ kim sơn chiếm cứ hư không, cường đại từ lực, lập tức lại để cho những phóng tới kia mũi tên đều rời đi quỹ đạo. Giang Trần tế ra nguyên từ Kim Sơn, cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào nguyên từ Kim Sơn tựu có thể hấp thu sở hữu mũi tên. Nguyên từ Kim Sơn nguyên từ chi lực xác thực có cường đại lực hấp dẫn, nhưng là đặc biệt cường đại công kích, nguyên từ Kim Sơn cũng chưa chắc có thể toàn bộ hút đi, nhưng là, lại để cho hắn đều rời đi một điểm quỹ đạo, hay vẫn là độ khó không lớn, chỉ cần quỹ đạo đều rời đi, dùng Giang Trần thân pháp, tìm được một đường sinh cơ, cũng tựu không khó rồi. Giang Trần cũng là luống cuống tay chân, bất quá cuối cùng là tránh được trước mắt một kiếp, không thể không nói, Giang Trần lâm chiến phản ứng, có thể nói là cực cao. Đổi lại cái kia Yến Thanh tan đến, chỉ sợ bao chuẩn muốn trúng chiêu rồi, Giang Trần liên tục bị công kích, lại để cho hắn cũng không dám xem thường. Cái này thứ chín quật, hẳn là một cái món thập cẩm địa phương, cũng không có chỉ một chủng nào đó phong cách. Giang Trần phỏng đoán, bởi vì không hiểu công kích quá nhiều, cho nên nguyên từ Kim Sơn, Giang Trần cũng không có thu, mà là lơ lửng nắm tại bàn tay, làm cho Giang Trần nhìn về phía trên như là vác lên một bảo tháp. Nguyên từ Kim Sơn chiếu sáng rạng rỡ, đầu trong tay, cũng là cực kỳ đồ sộ. Đi chưa được mấy bước, Giang Trần đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi lảo đảo, lại nhìn lúc, dưới chân đất vàng bỗng nhiên không ngừng chảy xuống, cái kia đất vàng biến thành cát mịn, một cái kình địa hướng dưới nền đất trôi qua, lưu sa. Giang Trần thấy như vậy một màn, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như gặp được lưu sa vòng xoáy, vậy thì phiền toái lớn rồi, dù sao, nơi này là cấm phi hành. Không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Mà đi bộ, dưới chân có cường đại lưu sa, đó cũng là cực kỳ dọa người, dù sao, lưu sa vạn nhất nghiêm trọng, rất dễ dàng đem một cái tánh mạng ngạnh xanh xanh thu hoạch mất. Xem cái này bốn phía đất vàng địa, hoàn toàn biến thành một mảnh cát vàng đầy trời sa mạc, Giang Trần quả thực có chút không ngừng kêu khổ rồi. Muốn nói sa mạc, hắn cũng không sợ, đáng sợ chính là những lưu sa này, nhìn về phía trên tuyệt đối không phải bình thường tự nhiên hình thành, mà là có được cực lớn phía sau màn hắc thủ thao túng. Giang Trần thật sự là cẩn thận, sớm dự phán, cũng may, thần trí của hắn thập phần tinh tế tỉ mỉ. Dù là một chút dị thường, hắn đều có thể sớm bắt. Bởi như vậy, cái này cát vàng đầy đất khu vực, tuy nhiên cho Giang Trần đã mang đến nghiêm trọng uy hiếp, nhưng trước mắt trạng thái, Giang Trần miễn cưỡng còn không đến mức rơi vào tay giặc. Đi tới, Giang Trần đột nhiên quay đầu lại phát hiện mình dẫm qua cái này cát vàng vô số dấu chân, đột nhiên biến mất, mà cái kia cát vàng đầy đất, lại như là một cuốn cát vàng dệt thành thảm tựa như, từng phút đồng hồ đã bị cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Mà chuyển biến thành, là càng thêm đáng sợ thâm nguyên vũng bùn. Chương 2630, gian khổ khiêu chiến. Cái này thứ chín quật thật giống như một vài bức địa ngục hình ảnh, không ngừng hoán đổi, cho không người nào so khủng bố cảm giác, rõ ràng là đầy đất cát vàng, bỗng nhiên tự biến thành thâm nguyên vũng bùn. Hơn nữa cái này vũng bùn bên trong, còn có cổ quái thâm nguyên sinh vật, rục rịch. Giang Trần cũng là cẩn thận, hắn biết rõ, tại loại này tràn diện xuống, nếu như mình hơi có chút vô ý, cũng có thể hội thu nhận phi thường thảm trọng kết quả. Cũng may, hắn trong thức hải cái kia đạo phong ấn, càng là tại nguy hiểm thời điểm, càng là sinh động. Đương cái này đạo phong ấn sinh động thời điểm, Giang Trần đối với nguy hiểm nguyên, luôn có thể trước tiên phát giác. Ở thời điểm này, Giang Trần toàn năng ưu thế tự thể hiện ra rồi, có nhiều lần, Giang Trần đều bị cái này thâm nguyên vũng bùn vây khốn, nhưng là băng hỏa yêu liên nghịch thiên dây leo, lại tổng có thể một lần lại để cho Giang Trần biến nguy thành an. Cái này thâm nguyên cố nhiên là đáng sợ, nhưng là băng hỏa yêu liên cái kia vô tận sinh trưởng dây leo, cũng là cực kỳ ương ngạnh. Đến cuối cùng, Giang Trần dứt khoát có cái kia băng hỏa yêu liên dây leo bắt cầu. Băng hỏa yêu liên bắt cầu, thật ra khiến Giang Trần thông qua cái này thâm nguyên vũng bùng thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Bởi như vậy, Giang Trần một đường đi qua, liền không còn có gặp được vấn đề gì. Khi thì có một ít trong vực sâu sinh linh đi ra gây sóng gió, đều bị Giang Trần nhẹ nhõm chém giết, thâm nguyên trói không được Giang Trần một đường về phía trước, không bao lâu, Giang Trần liền chạy ra khỏi thâm nguyên vũng bùn, đi vào một mảnh bãi cỏ. Cái kia bãi cỏ kéo bất quá vài dặm địa, đã thấy đến phía trước một mảnh loạn thạch khu vực, cái kia loạn thạch mọc lên san sát như rừng, tạo hình hết sức kỳ lạ, hình thành một mảnh loạn thạch rừng nhiệt đới, vắt ngang tại Giang Trần trước mặt. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, chính trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân mặt đất một hồi run rẩy, cái kia vô số loạn thạch, bỗng nhiên giống như đã mọc cánh tựa như, điên cuồng mà bay về phía không trung, như là đạn pháo đồng dạng, dày đặc vô cùng, điên cuồng mà hướng Giang Trần nện xuống dưới, cái này loạn thạch lăn không nện xuống, chỗ mang theo khí thế, hoàn toàn không giống như là cự thạch bản thân chỗ xứng đáng vật lý công kích, mà là có được đáng sợ hư không phong tỏa uy năng. Cái này vô số loạn thạch như là thiên thạch rơi xuống, đang vào thành một cái quỷ dị không gian, đem Giang Trần bốn phương tám hướng đường lui toàn bộ phong tỏa. Cấu tạo thành một cái hư không lao lung, Giang Trần xem thời cơ cũng nhanh, Địa Tạng Nguyên Châu lại lần nữa thúc giục, Địa Tạng Nguyên Châu lập tức hình thành một cái bảo hộ khu vực, làm cho những đáp xuống kia cự thạch, thủy chung không cách nào tới gần Giang Trần thân thể. Chết tiệt, cái này thứ chín quật, thật đúng là từng bước kinh tâm, khắp nơi tai nạn a. Giang Trần liên tục mạo hiểm, cũng là ám mướt mồ hôi, cái này nhiều lần, đều là thiếu một ít trúng chiêu. Nếu như đổi một cái thân thủ không có như vậy toàn diện người trẻ tuổi, tại đây thứ chín quật, tất nhiên sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Giang Trần cũng là chú ý cẩn thận chi cực. Cái này phiến loạn thạch khu vực, vô biên vô hạn, vô số loạn thạch bay vút lên, tuy nhiên không cách nào công kích được Giang Trần, nhưng lại lạc tại Giang Trần bốn phương tám hướng, đem Giang Trần tiến lên phương hướng, toàn bộ phá hỏng. Giang Trần nhìn xem cái kia mạng thiên phi vũ, chậm rạp chằng chịt cự thạch, đầu da đầu cũng là rung lên. Đây chẳng lẽ là thập vạn đại sơn sụp đổ, tại sao có thể có nhiều như vậy loạn thạch bay múa, phô thiên cái địa, cái này loạn thạch vũ là càng hạ càng mạnh mẽ. Giang Trần mặc dù có Địa Tạng Nguyên Châu kết giới bảo hộ, có thể cam đoan chính mình chung quanh mấy trượng không gian không bị công kích, thế nhưng mà, cái kia phô thiên cái địa loạn thạch vũ, quả thực là không dứt. Đến cuối cùng, cái kia bốn phía chồng chất loạn thạch, đem Giang Trần chung quanh khu vực toàn bộ chất đầy, không đến một phút đồng hồ thời gian, cái kia loạn thạch liền chồng chất thành một tòa kéo hơn 10 dặm núi lớn. Mà Giang Trần thì là hoàn toàn bị cái này loạn thạch chồng chất thành núi lớn, chôn ở nhất dưới đáy. Giang Trần giờ phút này, cũng là dở khóc dở cười. Hắn rốt cục minh bạch, cái này loạn thạch bay múa, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là định dùng loạn thạch công kích hắn. Cái này loạn thạch, rõ ràng chính là một cái trận pháp, một cái cường đại trấn áp trận pháp. Trận pháp này, cuối cùng nhất hội hình thành một ngọn núi loan hình thái, đem xâm nhập nơi đây sinh linh trấn áp. Giang Trần minh bạch điểm này thời điểm, lại là có chút đã muộn. Theo lý thuyết, cái này loạn thạch chồng chất đi ra dãy núi, không có trải qua tuế nguyệt lắng động, tuyệt đối không tính là cỡ nào kiên cố. Thế nhưng mà, dùng Giang Trần thân thể lực lượng, muốn nứt vỡ như thế nguy nga núi cao, hiển nhiên cũng không có khả năng. Mấu chốt nhất chính là, cái này loạn thạch chồng chất núi cao, rõ ràng chính là một cái trận pháp, tồn tại trận pháp gia trì. Loại này gia trì lực lượng, mới là khó khăn nhất phá hủy. Giang Trần bị cái này loạn thạch sơn ngăn chặn, liên tục mấy lần nếm thử, đều thì không cách nào sụp đổ khai. Hắn biết rõ, dựa vào thân thể mang lực, nhất định là không cách nào đã phá vỡ. Giang Trần cũng nghĩ qua độn địa, thế nhưng mà trận pháp này gia trì, hiển nhiên cũng là cân nhắc đã đến loại tình huống này, mặt đất cũng là bị phong lao không thể tồi. Giang Trần thử rất nhiều loại biện pháp, lại thủy chung không cách nào giãy dụa mảy may. Giang Trần có chút dở khóc dở cười rồi, không thể tưởng được, một đường thế như trẻ tre, cũng tại cái này loạn thạch sơn trong bại bổ nhào. Tuy nhiên tánh mạng không lo, nhưng dừng bước tại cái này thứ chín quật, ta không có cam lòng a. Giang Trần đích thật là không cam lòng, hắn tiến vào thứ chín quật, chính là vì chinh phục mà đến. Nếu như không thể chinh phục cái này thứ chín quật, hắn tuyệt đối là tâm không cam lòng tình không muốn. Căn cứ thứ chín quật quy tắc, nếu như Giang Trần trong vòng một ngày không cách nào ly khai thứ chín quật, vậy hắn cái này thứ chín quật xông cửa, tự tính toán thất bại. Tuy nhiên hiện tại cách một ngày thời gian còn sớm, thế nhưng mà nếu như cứ như vậy bị trấn áp lấy, đừng nói một ngày, 10 ngày 100 ngày, cũng không có khả năng thoát khốn được. Dùng cái này loạn thạch sơn lực áp bách, coi như là thiên vị cường giả, chỉ sợ cũng phải thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, cái này thứ chín quật cuối cùng là xông không qua đây? Giang Trần trong lòng không cam lòng, đầu óc nhưng lại bất loạn, lại để cho chính mình cố gắng tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, Giang Trần đầu óc khẽ động, nhớ ra cái gì đó. Đúng, Giang Trần linh quang lóe lên, rồi đột nhiên nhớ tới vệ kim thử nhất tộc. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là nhếch miệng nở nụ cười, ta ngược lại là hồ đồ rồi, để đó tốt như vậy quân đầy đủ sức lực không biết dùng. Vệ kim thử được xưng gặm vệ chư thiên tộc đàn, cái này tộc đàn, thiên hạ sẽ không có bọn hắn gặm vệ không được tòa thành. Cái này loạn thạch sơn tuy nhiên lợi hại, nhưng là không tới vệ kim thử không cách nào gặm vệ trình độ. Quan trọng nhất là, Giang Trần đỉnh đầu vệ kim thử đại quân, số lượng khoa trương, nhiều đến khủng bố cấp độ, nhất niệm đến vậy. Giang Trần lập tức triệu hồi ra vệ kim thử vương, lão kim, ta bị nhốt tại một tòa loạn thạch sơn ở bên trong, cái này loạn thạch sơn còn có pháp trận gia trì, dục thể của ta không cách nào đưa hắn sụp đổ mở. Ngươi có thể có biện pháp, đem cái này loạn thạch sơn đục rỗng. Phệ Kim Thử Vương hắc hắc cười quái dị, Trần Thiếu, cái này không chính là chúng ta Phệ Kim Thử nhất tộc cường hạng sao? Ngươi đã sớm nên tìm ta nữa à? Các con, đều xuất hiện đi. Tại Phệ Kim Thử Vương triệu hoán xuống, cái kia Phệ Kim Thử nhất tộc liên tục không ngừng theo vạn hào thạch qua chui đi ra, tựa như hồng thủy khai áp tiết hồng đồng dạng, vô số Phệ Kim Thử không ngừng tràn ra, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng gặm phệ. Phệ Kim Thử nhất tộc gặm phệ lực, quả thật làm cho Giang Trần cũng phải xem thế là đủ rồi. Nửa canh giờ không đến, cái kia Phệ Kim Thử nhất tộc liền gặm phệ ra một đầu dài trường thông đạo. Giang Trần quan sát thoáng một phát, cảm nhận được cái thông đạo này cách bên ngoài đã không xa. Lão Kim, không sai biệt lắm, cho ngươi bọn tử tôn hồi ổ a, ta cũng không muốn đem các ngươi cho bại lộ. Tại loạn thạch sơn ở bên trong, Giang Trần không sợ Phệ Kim Thử nhất tộc bạo lộ, nhưng nếu như Phệ Kim Thử nhất tộc đem loạn thạch sơn gặm không rồi, bạo lộ tại bên ngoài, cái kia bên ngoài tất lại có thể quan sát đến, cho nên, cuối cùng một điểm khoảng cách, Giang Trần quyết định chính mình động thủ, điểm ấy khoảng cách, Giang Trần đã có đầy đủ nắm chắc đi đã phá vỡ. Giang Trần thi triển chi lực thiết cắt chỉ lực, cự thạch kia bị từng khối mở ra. Không đến một phút đồng hồ, cái kia loạn thạch sơn liền xuất vào một đạo ánh mặt trời tiến đến, ngay tại Giang Trần vây ở loạn thạch sơn thời điểm. Tại khảo hạch khu bên ngoài, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, kể cả ba đại thánh chủ, còn có trưởng lão Đường Các trưởng lão, đều là hết sức chú ý thứ 9 quật biến hóa, thứ 9 quật thay đổi bất ngờ. Cái này Thiệu Uyên, chỉ sợ là rất khó thông qua, người trẻ tuổi có nhuệ khí, có ý hướng khí, đây là chuyện tốt. Đi vào lịch lãm rèn luyện một phen, coi như là đối với hắn tâm tình một loại đánh bóng. Đại Thánh Chủ, ngài mở ra pháp nhãn, phải chăng có thể chứng kiến thứ 9 quật cụ thể tình hình? Có một gã trưởng lão, bỗng nhiên nhìn về phía Đại Thánh Chủ, hỏi. Đại Thánh Chủ mỉm cười, hắn đã thông qua được rất nhiều khu vực, Lưu Sa khu vực, Vũng Bùn khu vực, đều đã qua. Bất quá, hiện tại bị nhốt tại loạn thạch sơn. Nhìn về phía trên, hắn đối với loạn thạch sơn là có chút thúc thủ vô sách rồi. Nghe được Thiệu Uyên bị nhốt loạn thạch sơn, cái kia Tử Sa Mân cũng là sắc mặt phát khổ. Loạn thạch sơn đáng sợ, Tử Sa Mân là biết đến. Nếu như có thể thông qua loạn thạch sơn, cái kia còn đỡ một ít. Nếu như bị loạn thạch sơn vây khốn, phiền toái sẽ rất đại. Loạn thạch sơn có thể không đơn thuần là loạn thạch trấn áp, còn có trận pháp gia trì. Trung thiên vị cường giả, bị loạn thạch sơn trấn áp ở, một thời ba khắc cũng khó có thể thoát thân. Chớ nói chi là Thiệu Uyên chỉ là một cái đế cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi, có thể, thì tới loạn thạch sơn, cái này thứ 9 quật cũng coi như đi 7-8 phần 10 rồi, đáng tiếc, cuối cùng này mấy cái quan khẩu, nhưng lại ngã xuống. Bất quá dù vậy, cái này Thiệu Uyên cũng đầy đủ kinh người rồi, đúng vậy a, Tử Sa trưởng lão đây là cư công chí vĩ. Đại Thánh Chủ, cái kia loạn thạch sơn, sẽ không đem Thiệu Uyên áp hư mất a? Đúng vậy a, khó được như vậy một thiên tài, có thể không có thể xảy ra chuyện gì. Đại Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, các ngươi không cần buồn lo vô cớ. Cửu Khúc Vân Quật rất nhiều địa phương, đều là có bảo hộ. Chỉ có số ít khu vực, tồn tại trí mạng nguy hiểm. Cái này loạn thạch sơn, tuy nhiên cũng có trí mạng nguy hiểm, nhưng là ta xem cái này Thiệu Uyên, có lẽ có thể ứng đối. Tử Sa Mân cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần Thiệu Uyên không có nguy hiểm tánh mạng, cái này thứ 9 quật cho dù là qua không được, vậy cũng không có gì. Hoàn thành thứ 8 quật, đã phi thường rất cao minh rồi. Bất quá có người hay là hỏi nói, Đại Thánh Chủ, cái kia Thiệu Uyên còn có cơ hội chạy ra loạn thạch sơn sao, hiện tại còn không biết. Đại Thánh Chủ lắc đầu, vừa dứt lời xuống, bỗng nhiên Đại Thánh Chủ con mắt khẽ động, hai mắt rồi đột nhiên bắn ra nhất đạo tinh mang, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua phía trước, chật chật. Thiệu Uyên người trẻ tuổi này, thật đúng là lại để cho bản thánh chủ giật mình a. Đại Thánh Chủ ngữ khí, bỗng nhiên biến đổi, trở nên ý vị thâm trường, làm sao vậy? Mọi người nghe được Đại Thánh Chủ ngữ khí, tất cả giật mình, nhao nhao hướng Đại Thánh Chủ nhìn sang, Đại Thánh Chủ cũng là hít sâu một hơi, loạn thạch sơn, lại bị hắn phá vỡ một cái thông đạo, hắn rõ ràng đi ra, cái gì? Loạn thạch sơn phong ấn, hắn đều có thể phá vỡ. Cái này loạn thạch sơn, không phải có pháp trận gia trì đấy sao? Hắn một cái đỉnh phong đế cảnh, có thể phá vỡ loạn thạch sơn pháp trận gia trì. Hiện trường tất cả mọi người, đều là con mắt trợn to, đối với một màn này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đại Thánh Chủ cũng là cười khổ lắc đầu, ánh mắt lập lòe, lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ suy nghĩ sâu xa, đồng thời, hắn khóe mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một đạo không người có thể xem xét vui sướng, thiên tài, một thiên tài, đang tại Vĩnh Hằng Thánh Địa mềm rũ xuống bay lên, đại thánh chủ lúc này đây, là triệt để ý thức được, Tử Sa Mân cho Vĩnh Hằng Thánh Địa mang về một cái như thế nào thiên tài, mặc kệ tên thiên tài này là lai lịch gì, mặc kệ lúc trước hắn là thân phận gì. Thiên tài như vậy, chỉ cần không phải thế lực đối địch phái tới nằm vùng, Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn bất kể bất cứ giá nào bồi dưỡng, Giang Trần phá vỡ loạn thạch sơn, hô hấp lấy thuộc về bên ngoài không khí, trong lòng cũng là xẹt qua một tia hưng phấn. Nhảy ra loạn thạch sơn, Giang Trần bước chân nhanh hơn, rời xa loạn thạch sơn, hắn cũng không hy vọng, cái này loạn thạch sơn pháp trận lại tới một lần, đã đi ra loạn thạch sơn pháp trận, Giang Trần nhưng vẫn là độ cao cảnh giác. Cái này thứ chín quật, từng bước đều gặp nguy hiểm, hắn có thể không dám xem thường, nơi này, bất luận cái gì một chỗ cũng có thể xuất hiện trí mạng nguy cơ. Một khi xuất hiện loại nguy cơ này, Giang Trần cảm thấy, chính mình chưa hẳn mỗi lần đều có thể may mắn như vậy, chưa có chạy bao lâu, Giang Trần phát hiện, chính mình dưới chân, lại tiến nhập một mảnh rừng rậm khu. Phiến rừng rậm này khu thảm thực vật phi thường tươi tốt, các loại phi thường nguyên thủy thực vật, bụi cỏ, rừng rậm, cộng đồng sáng lập cái này một mảnh rừng rậm khu vực, cao vút trong mây đại thụ, chui vào đầu gối bụi cỏ, còn có các loại kỳ kỳ quái quái dây leo. Giang Trần bước vào phiến khu vực này lúc, thức hải cái kia đạo phong ấn, lại trở nên sinh động, cái này ý nghĩa, nơi này lại có phiền toái. Giang Trần thúc giục ngũ sắc thần quang kiếm, phía trước mở đường, tại phía trước thiết cắt lấy bụi cỏ, đại thụ dùng mắt thường có thể chứng kiến, nhưng là loài cỏ này tùng, ngược lại là càng thêm nguy hiểm thứ đồ vật. Ai cũng không biết, cái này lã lướt trong bụi cỏ, đã ẩn tàng cái dạng gì nguy cơ, nhưng vào lúc này, Giang Trần đạo kia thần thức phong ấn bỗng nhiên lại lần nữa sinh động, đột nhiên, bốn phía bụi cỏ, từng đợt quái gió thổi tới. Giang Trần cảnh tượng trước mắt, đột nhiên biến đổi. Những ngang gối kia bụi cỏ, bốn phía trèo kéo dài dây leo, thoáng cái toàn bộ biến thành một mảnh dài hẹp đủ mọi màu sắc xà. Đúng vậy, ánh mắt có thể đạt được, vậy mà toàn bộ đều là ngũ thải ban lan xà. Những xà này, phun lưỡi rắn, phát ra tê tê tê tê thanh âm, nghe tự lại để cho người sởn hết cả gai ốc, toàn thân rung lên. Nếu như là một đầu hai cái, cho dù là người bình thường cũng không trở thành cỡ nào sợ hãi. Nhưng là ánh mắt có thể đạt được, khắp nơi đều là loại này sinh linh, cái loại này dày đặc trình độ, nhìn xem liền gọi đầu người da rung lên rồi. Giang Trần khóe miệng khẽ động, cười quái dị một tiếng, nho nhỏ xà linh, cũng tới ngăn lộ sao. Giang Trần nhưng lại không sợ chút nào, ngũ sắc thần quang kiếm cao cao tế lên, trong miệng ngâm rít gào, một kiếm kinh thiên địa, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ, năm kiếm tụ ngũ hành, ngưng lôi âm, vạn kiếm chạy, phá thần tiêu. Giết, đây là ngũ lôi thần âm kiếm vạn kiếm bôn lưu thần thông, một khi thi triển, vạn kiếm bôn lưu, thế không thể đỡ. Là quần chiến tốt nhất kiếm thuật, vạn kiếm bôn lưu phạm vi công kích, không có góc chết, kéo không dứt, kiếm quang giảo sát, một mảnh dài hẹp xà linh bị kiếm quang giảo sát thành cặn bã, huyết nhục bay tán loạn, Giang Trần mạo hiểm gió tanh mưa máu, đi nhanh về phía trước, trong lúc đó, Giang Trần bước chân ngưng tụ, cái mũi có chút co lại, một đạo hơi thở tanh hôi, xông vào mũi. Sau một khắc, tại hắn phía trước một khỏa khỏa đại thụ, bỗng nhiên toàn bộ sụp đổ mở, ầm ầm ngã xuống, cái kia đại thụ phía sau thổ địa bỗng nhiên vỡ ra, một đầu cực lớn xà linh, chui từ dưới đất lên mà ra. Cả thân thể đứng thẳng, cái đầu đại dọa người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.